Chương 351, không khó coi. Sáng sớm ở Ngưu Vương Trang, tiếng gà trống gáy sáng vang lên, kia từng tiếng, liền giống như thi đua vậy, ồn ào đến người muốn ngủ lười tí đều khó. Những người đam mê nhiếp ảnh nhưng thật ra thức dậy sớm, ngày mới tờ mờ sáng, liền có người chạy đi bên chuồng gà, liền chờ thời gian tảng sáng tiếng gà gáy đầu tiên. Cũng có người lên núi chụp chim, sáng sớm lúc không khí thoải mái tươi mát, nhóm chim chóc thoạt nhìn cũng đều phá lệ tinh thần, thực có thể chụp đến một ít ảnh đẹp. Còn có một đám người, dứt khoát ở trên sườn núi cầm ống nhòm, đối với hướng căn nhà nhỏ của bọn lão Chu, trình coi nhóm bồ câu tắm rửa. Bọn người kia nhưng thật ra muốn để sát vào xem, nhưng ai đều biết bên con đường nhỏ nhà lão Chu, còn ở một nhà đại đông chúng nó, sáng sớm tinh mơ liền đừng đi chọc đám chó lớn chó nhỏ đó khó chịu. Bên tứ hợp viện, nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn cũng đều lục tục rời giường, nhà ăn lầu một rất nhanh liền náo nhiệt lên. Việc làm đồng nặng nề, lão Chu đáp ứng yêu cầu của mọi người, nhờ người hỗ trợ làm cái trang web để cho bọn họ bỏ phiếu, mỗi ngày đều dựa theo mấy món có số phiếu nhiều nhất, làm bữa sáng cho nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn. Anh Mập, múc thêm một muỗng tương đi, đều là người làm ba, sao còn nhỏ mọn như vậy chớ, gần đây mọi người đều rất thích ăn bún gạo nóng trộn. Hơn nữa gần đây trên Ngưu Vương Trang làm gà nhiều, chỉ cần một ngày chừa lại mấy con để đông trong tủ đông cho bọn họ, sáng hôm sau những người này liền có ăn, phía sau còn có thật nhiều người đó. Hầu Mập theo lời lại bỏ thêm non nửa muỗng cho gã, nói làm ba cùng cái này có cái gì quan hệ, bánh quẩy mua về chưa, có người vội vàng chạy đi căng tin, sợ tới chậm một cái liền không đuổi kịp, ăn căng tin vốn dĩ chính là như vậy, tới sớm, lựa chọn món liền nhiều, tới muộn. Vậy đành phải có cái gì ăn cái đó, vừa mới trở về một sọt, đã chia xong rồi, lát nữa còn có đó. Người bên cạnh nói, ai, tôi cũng lấy một chén bún gạo nóng trộn, vừa ăn bánh quẩy lại ăn bún gạo nóng trộn, lát nữa còn uống cháo ăn bánh bao nữa, sao, ông nuốt trôi liền được, hôm nay nước trái cây gì vậy, nước cà rốt, ai, cái này kêu nước trái cây gì chớ, lão Chu chúng ta cũng thật biết tiết kiệm, ông nhưng thật ra muốn uống nước táo xanh hả, khả năng sao? Bằng không học lão đoạn người ta, chính mình mua mấy trái táo ở trong ký túc xá ép nước uống, ha ha ha. Một ngụm uống xong đi non nửa tháng tiền lương, bánh quẩy lại tới nữa. Bánh quẩy, chai nước tương đâu, lô nước tương lần này có lại thêm muối không vậy, có thêm, lão Chu hiện tại là quang minh chính đại mà thêm, đều không làm lén nữa, chờ buổi tối tan tầm, chúng ta cũng đi trong làng bọn họ mua một chai, nhà chúng tôi ăn cái nước tương này, một tuần là có thể ăn một chai. Khiến cho tôi đều muốn bỏ thêm muối vào bên trong. Hôm nay cái cháo bắp này cũng thật thơm. Mấy ngày trước mới vừa thu hoạch bắp, lúc làm việc, thiếu chút nữa khiến bọn tôi mệt chết. Lúc đi về nhớ rõ mang mấy cân về. Này, Tiểu Kiều, cái kiểu tóc này của cháu là sao vậy? Lúc này Kiều Doãn Minh cũng ôm cặp lồng của mình đi theo Ý Trác Dương cùng nhau vào nhà ăn. Hai người bọn họ mới vừa đi vào, liền có người phát hiện Kiều Doãn Minh đổi kiểu tóc. Muốn không phát hiện cũng khó. Đứa nhỏ này nguyên lai để cái kiểu tóc phong cách Tây biết bao đẳng cấp xiết bao, lại nhìn một hiện tại cái chân tóc trên đỉnh đầu của nó, Kiều Doãn Minh không nói lời nào, chỉ chăm chăm tự múc cơm, đứa nhỏ này nói nóng, tôi cạo tóc giúp nó. Quý Trác Dương cười hì hì nói, sao không dẫn nó tới tiệm cắt tóc vậy? Tóc này cạo tới, cũng quá lừa gạt, này cũng khá tốt mà ha, con trai cạo đầu đinh rất ngầu đó. Quý Trác Dương nói, còn duỗi tay sờ sờ chân tóc trên đầu Kiều Doãn Minh, biểu cảm trên mặt Tiểu Kiều là không vui. Đêm qua sau khi cạo xong tóc xong, nó dùng di động Baidu một chút, biết được muốn từ chân tóc hiện tại quay về kiểu tóc vốn có, ít nhất muốn 4-5 tháng. Vì thế nó cảm giác cuộc đời mình tức khắc thiếu 4-5 tháng. Nhớ tới một hồi đối thoại tối qua, bạn học Tiểu Kiều hiện tại hối hận đến ruột đều phải xanh, sao, tóc quá dài khó chịu à. Quý Trác Dương ăn cơm tối rồi, đang định đi tắm rửa. Thấy Kiều Doãn Minh đang duỗi tay túm tóc của mình, dáng vẻ giống như có chút bực bội, vì thế liền hỏi, dạ. Mặt trời chói chang như vậy, việc trong ruộng lại nặng, lúc này trên người nhiều mồ hôi như vậy, tóc của nó lại dài như vậy, có thể dễ chịu mới là lạ. Cũng đúng, làm việc trong ruộng mà, cùng lúc trong thành phố xác thật không giống nhau. Quý Trác Dương gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, Kiều Doãn Minh không nói chuyện, vậy chú dắt cháu tới tiệm cắt tóc nha. Quý Trác Dương hỏi, dạ. Kiều Doãn Minh gật gật đầu, tê. Còn phải trước tắm rửa xong lại đi. Ai đúng rồi, chính mình cạo cũng được mà. Quý Trác Dương lại sửa chủ ý, Kiều Doãn Minh không rõ nguyên do, cháu biết Thiên Diệp bên Ngưu Tích Câu chứ. Tóc của gã đều là tự mình cạo, nhìn cũng ổn, có phải hay không? Quý Trác Dương nói như vậy, Thiên Diệp cái đầu đinh kia, không cần phải nói kia xác thật là rất đẹp trai, không thì, mình cũng cạo cái kiểu tóc như vậy. Quý Trác Dương hỏi nó, trong lòng bạn học Tiểu Kiều có chút không chắc chắn, được không? Quý Trác Dương lại hỏi, được à? Kiều Doãn Minh gật đầu, sau đó, kiểu tóc xinh đẹp của nó liền như vậy một đi không trở lại, ôi, Tiểu Kiều tóc cháu đâu? Lúc này lão Chu cũng dẫn bé Khỉ tới ăn cơm, bạn học Tiểu Kiều tâm tình thật không tốt, tôi cạo rồi, như thế nào, không khó coi chứ? Quý Trác Dương nói, không khó coi à, chỗ nào khó coi? Lão Chu một bộ không thèm để ý nói, lại vận động nhiều một chút, luyện ra một thân cơ bắp, vậy càng đẹp trai, chú liền nói không khó coi mà. Quý Trác Dương nói với Kiều Doãn Minh, không khó coi không khó coi, bên cạnh thật nhiều người cũng đều phụ họa như vậy, cạo tóc thoạt nhìn tinh thần hơn nhiều nha, hai ngày nữa tôi cũng cạo cái đầu kiểu vậy cho con trai tôi, ăn nhiều một chút a, lát nữa xuống ruộng làm việc thật tốt nha. Lão Chu nói, Kiều Doãn Minh ra sức gấp một đũa bún gạo nóng trộn, nó cảm giác chính mình đã sắp không thể chịu đựng cái thế giới dối trá này, hừ, ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thật căn bản không có người chân chính quan tâm tóc của nó. Bé Khỉ nhìn nhìn chân tóc trên đầu Kiều Doãn Minh, lại nhìn nhìn ba bé, lại nhìn nhìn những người khác trong căng tin, vẻ mặt không rõ nguyên do. Lấy ánh mắt bé Khỉ mà nói, Kiều Doãn Minh hiện tại bộ dáng xác thật là khó coi, vừa không khỏe mạnh cũng không đẹp, yểu xìu thoạt nhìn còn đặc biệt không tinh thần, bị cạo tóc về sau càng là một bộ dáng con khỉ bệnh, đẹp ở đâu? Lão Chu nhìn ra con của anh nghi hoặc, vì thế tại sau khi ăn sáng xong, trên đường ngồi xe trâu đưa bé đi học, liền nói đạo lý trong đó cho bé. Liền tính nói với thằng bé đó kiểu tóc vốn có đẹp, kiểu tóc vốn có của thằng bé cũng không có lại được phải không? Mọi người chính là muốn thằng bé cao hứng một chút đó mà, thằng bé đó cao hứng, mới có thể làm việc thật tốt phải không? Được rồi, vẫn là trước đi học thôi, cái này hiện tại đối với con mà nói còn quá khó, chờ con lại lớn lên một chút là có thể hiểu rõ. Những đạo lý này đối hiện tại bé Khỉ mà nói xác thật là hơi quá khó, nhưng bé ít nhất nhớ kỹ một chút trong đó. Cũng là một chút bé cho rằng quan trọng nhất, đó chính là, chỉ có làm người ta cao hứng, bọn họ mới có thể trên ở Ngư Vương Trang làm việc thật tốt. Vì thế chiều ngày này, khi bé nhìn đến có mấy đứa con nít ở nơi đó cười nhạo kiểu tóc của Tiểu Kiều, bé Khỉ không chút nghĩ ngợi liền động thân mà ra, ha ha ha. Cái kiểu tóc này thật là xấu chết luôn, có phải cậu muốn học theo Thiên Diệp hay không, ha ha ha. Cười chết tôi rồi, khẳng định là Úy Trác Dương lười dẫn cậu đi tiệm cắt tóc. Bị lừa ha, quá ngốc, khó coi. Đối mặt mấy đứa con nít không lựa lời này, bạn nhỏ Kiều Doãn Minh rốt cuộc hiểu rõ, thì ra thế giới thành thật còn tàn khốc hơn 100 lần so với thế giới dối trá, không khó coi. Lúc này bé Khỉ liền đứng ra. Thời gian này trường học đã tan học, bé vừa mới ở trên sườn núi cùng Nhị Lan còn có nhóm chó nhỏ cùng nhau chơi. Các bạn nhỏ đều bị cái đội hình phong cách đằng sau bé Khỉ kinh sợ, đặc biệt con Ngư Vương vừa cao lại khỏe. Về phần bé nói cái kia không khó coi, cũng không biết mấy đứa con nít kia tin hay không tin, bất quá, Kiều Doãn Minh giống như là tin. Tối ngày này, Kiều Doãn Minh lại cẩn thận soi soi gương, cảm giác cái kiểu tóc này giống như xác thật cũng không khó coi như vậy, nhìn nghiêng mặt mà nói, kỳ thật vẫn là có chút đẹp trai. Này, Tiểu Kiều à, nhanh ngủ đi, ngày mai còn làm việc đó, cháu đều soi gương 3 giờ rồi, còn không có soi đủ hả? Hết chương 351. Chương 352, Lê Lá Sắt. Chiều hôm nay, lúc La Hưng Hữu lên Ngư Vương Trang đóng gói đơn đặt hàng, thuận tiện tiện thể mang theo lên đây một món hàng chuyển phát nhanh cho lão Chu, một cái thùng giấy lớn, bên ngoài còn quấn băng keo trong suốt chặt chặt chẽ chẽ, đặc biệt nặng, ít ra cũng đến có 2-30 cân, đâu là cái gì vậy, chắc không phải cục đá chứ. Hầu Mập vây quanh cái thùng dạo qua một vòng, không nhìn ra nổi trong đó đựng cái gì, em thấy giống khoai tây. Liễu Như Hoa ôm bé con đứng ở một bên, trên Ngư Vương Trang chúng ta còn thiếu khoai tây à? Biên Đại Quân không ủng hộ suy đoán của cô, trên Ngư Vương Trang bọn họ gần đây đào mấy luống khoai tây mà, kho hàng chất thật nhiều khoai tây lớn lớn bé bé, ai thiếu tâm nhãn như vậy còn có thể gửi khoai tây tới chỗ bọn họ, nói không chừng lão Chu chúng ta tính toán cải tiến một chút khoai tây giống đó. Giống dưa hấu năm nay vậy. Liễu Như Hoa vẫn cho rằng hẳn là khoai tây, này đóng gói quá đơn giản. Cái thùng đều ném biến hình, tôi thấy không phải khoai tây chính là khoai lang đỏ, dù sao không phải cái đồ đắt tiền gì. Nạp Mậu Thành lúc này cũng ở trong sân nghỉ ngơi, kích cỡ đó, hẳn là cỡ nắm tay. Tuy rằng cách cái thùng, nhưng vừa nãy lúc hầu mập di chuyển, thứ trong đó giống như có lăn lộn, là khoai tây, không khác được, cũng có thể là khoai lang đỏ, nói không chừng là trung dược liệu đó, là hán quả linh tinh, là hán quả không nặng như vậy đi, mở ra nhìn xem. Trung Thu Phúc Lợi không nghĩ muốn, không lâu trước đây có người gửi một thùng thạch hiệp cho lão Chu, bị những người này mở ra nhìn nhìn, sau đó liền ăn sạch, khiến cho lão Chu ý kiến còn rất lớn. Lúc này mắt nhìn sắp đến Trung Thu, đúng là Ngư Vương Trang sắp phải phát phúc lợi cho nhân công, trên mấu chốt này cũng không dám lại đi trêu chọc anh, lão Chu sao còn chưa tới vậy. Những người này đối cái thùng này còn khá tò mò, nếu không chúng ta đoán một cái. Có người liền nói, đoán như thế nào a? Mọi người liền hỏi, một cân thịt heo, thế nào? Ngư Vương Trang này không phải sắp phát phúc lợi Trung Thu sao? Tới, một người viết cái tờ giấy bỏ vào cái ly này, một người cược một cân thịt heo, ai đoán đúng thuộc về người đó, nếu là có 2-3 người đoán đúng, vậy chia đều nha, ai, cậu đừng tới sát như vậy, như thế nào, muốn ngửi mùi à? Đó là vi phạm quy định, chúng ta ở chỗ này vẽ một cái vạch, ai cũng đừng vượt qua cái vạch này, chỉ cho quan sát ngoài vạch. 15 phút đếm ngược, hiện tại bắt đầu, lúc lão Chu đi vào tứ hợp viện, nhìn đến chính là một bức cảnh tượng như vậy, giữa sân đặt cái thùng, chung quanh cái thùng ước chừng hơn 1 mét, vẽ một cái vạch xéo xẹo, bên ngoài vạch, một đám nhân công dài hạn nhà họ đang duỗi cổ quan sát, đâu là làm gì vậy? Sao đều rảnh rỗi như vậy, có nên tìm chút chuyện cho bọn họ làm hay không? Ai, lão Chu à, cậu trước đừng nói trong thùng đựng là gì, chờ chúng tôi cá cược xong cái đã. Thấy anh tới, trong sân lập tức liền có người hô, tôi cũng không biết trong đó đựng cái gì. Lão Chu đi qua đi nhìn cái thùng kia, sau đó lại hỏi những người đó, cá cược gì, một người cược một cân thịt heo, ai thắng thuộc về người đó. Bên kia một ông lão đang làm việc cười ha hả nói, này không tồi a, tôi cũng muốn chơi. Mười mấy người, đây là hơn 10 cân thịt heo a, mọi người yên lặng, tan, cá cược hủy bỏ. Liễu Như Hoa vung cánh tay ý bảo mọi người đều tan đi, lão Chu đôi mắt kia cái mũi kia lỗ tai kia, đều tin như nhau, cùng anh ta chơi cái này, này không phải vội vàng tiết kiệm thịt heo cho anh ta sao? Nửa phút sau, những người này lại ở hành lang đằng sau cây cột lén lút bỏ phiếu, cá cược cũng không có hủy bỏ, chính là không cho lão Chu chơi, ai, cũng không biết trong đó đựng gì, tôi khiêng về nhà xem thôi. Lão Chu khiêng lên cái thùng kia muốn đi, bất quá anh còn chưa đi ra ngoài vài bước, đã bị những người đó kéo trở về, vui đùa qua đi, đáp án rất nhanh công bố, lão Chu cầm dao gọt trái cây La Chí Phương đưa cho anh, nhẹ nhàng ở mặt trên thùng giấy rạch mấy cái, mở thùng ra, ánh vào mi mắt chính là một thùng trái lê xấu hắc, vỏ lê màu lót là màu xanh lá, bên ngoài lại bao trùm một tầng như là rỉ sét vậy, nghe cái mùi kia, có chút mùi lê, lại giống như có chút mùi gỗ cây, thần kỳ nhất chính là, chuyển phát nhanh dùng thùng giấy đều biến hình đến lợi hại. Trái lê bên trong thế nhưng cũng không bị biến dạng gì. Lê này lợi hại a, vỏ này dày cỡ nào. Trần Kiến Hoa cầm lấy một trái lê nhìn, cảm khái nói, bọn họ những người này, thật đúng là không một người hướng trái cây đoán, vì thế vụ cá cược này tự nhiên cũng liền không có thắng thua. Lão Chu lấy di động ra, mở diễn đàn trái cây anh thường xuyên lên nhìn, quả nhiên có một cái tin nhắn, một người bạn cây ăn trái nói đã gửi một thùng lê lá sắt trên núi nhà mình cho anh. Bảo anh chú ý kiểm tra và nhận, thì ra thứ này kêu lê lá sắt, trách không được vỏ dày như vậy. Hầu mập lúc này đã bắt đầu gọt vỏ, gọt không vài cái, liền trước cắt ra một miếng đưa qua cho Liễu Như Hoa, ăn ngon. Liễu Như Hoa cầm lấy cắn một ngụm, khen, cho tôi cũng nếm thử, thật đúng là chưa từng ăn loại trái lê này, khi còn nhỏ giống như từng ăn, thời buổi này thế nhưng còn có loại trái lê này, nhìn giống lê bở, hình như lê bở cũng không có vỏ dày như vậy. Lúc chuyển phát nhanh nhưng thật ra bớt việc, trực tiếp coi như khoai tây gửi, cũng không sợ quăng bể. Lão Chu, lê này chúng ta ăn luôn ha, ăn đi, lấy tới viện tử kêu mọi người đều nếm thử. Một thùng lê này, lão Chu chính mình liền cầm 3 trái, túi trái đựng 1 trái, túi phải đựng 1 trái, 1 trái khác gọt vỏ ăn, ngồi ở bên trong nhà ăn vừa gặm vừa xem topic này trên diễn đàn cây ăn trái. Bạn mạng cây ăn trái gửi lê này cho anh, không thể không nói, người ta tầm nhìn đó là rất dài. Sớm tại mười mấy năm trước, nhóm nhà vườn bên cạnh đều ở lúc như tổ ong theo đuổi loại trái cây ngọt kích cỡ lớn, gã cũng đã chú ý tới một ít ưu ái của quốc gia phương Tây ưu ái đối trái cây hữu cơ, cho rằng ở trong nước, này chắc chắn cũng sẽ trở thành một loại xu thế, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm muộn gì, mà chuyện trồng trái cây này, bản thân cũng chính là một cái đầu tư dài hạn, muốn chạy theo xu thế đó là rất khó chạy thắng. Một cây ăn trái trồng xuống, không trải qua mấy năm thời gian chăm sóc, cũng kết không ra bao nhiêu trái cây ngon. Mấy năm trước nhìn nhà người khác trồng chủng loại cây ăn trái mới kiếm được tiền, trong lòng cũng không phải không có âm thầm sốt ruột, nhưng gã tốt xấu cũng là ổn định. Một bên trồng chút cây ăn trái khác bảo đảm thu nhập, một bên kiên trì trồng lê. Mấy năm nay tốt rồi, cuối cùng gã cũng hết khổ. Nhà bọn họ ở trên Taobao mở shop online buôn bán càng ngày càng tốt, có một đám khách hàng thân thiết trung thành. Mỗi năm chưa tới mùa thu, trái cây của một năm này trên cơ bản cũng đã đặt trước bán hết rồi, giá tiền còn thực không tồi. Hơn nữa trái lê nhà bọn họ còn có một cái ưu điểm đặc biệt lớn, đó chính là vỏ dày, chỉ cần không đặt chúng nó tới dưới bánh xe cán, như vậy cũng không cần lo lắng trong quá trình hậu cần xuất hiện tổn thất quá lớn. Lão Chu ấn mở mấy cái topic của gã, phát hiện người này hiện tại ngoại trừ bán trái cây, còn bán cây giống, bán rất nhiều rất nhiều. Bởi vì tiệm Taobao nhà bọn họ bán chạy, trồng ra trái lê không lo không nguồn tiêu thụ, cùng người mua cây giống thật đúng là không ít. Chẳng qua chờ lúc cây lê bọn họ đều bắt đầu kết trái trên quy mô lớn, gã chỉ dựa vào việc bán cây giống, phỏng chừng cũng đã kiếm lời đầy chậu đầu chén. Lão Chu một bên nhìn cái truyền kỳ nằm gai nếm mật dốc lòng này, một bên cắn một ngụm trái lê trên tay, thịt trái tinh miệng giòn, ngọt thanh nhiều nước, ăn vào xác thật là thực không tồi. Hơn nữa nghe nói cây lê nhà bọn họ còn đặc biệt chịu được cằn cỗi. Lão Chu nhắn lại một tin nhắn cho đối phương, liền nói trái lê đã nhận được, chờ trái hồng hỏa tinh trên Ngư Vương trang chính. Đến lúc đó cũng gửi một thùng qua đó để cho bọn họ nếm thử. Không bao lâu, Tiếu Thụ Lâm cũng dắt bé khỉ trở lại. Lão Chu liền móc ra hai trái lê trong túi mình cho bọn họ. Hai ba con đi ra bên ngoài rửa sạch trái lê gọt vỏ, đứng ở dưới hành lang gặm đến còn rất thơm ngọt. Lão Chu, trái lê ăn ngon đó, trên Ngư Vương trang chúng ta cũng trồng một ít đi. Lúc này Biên Đại Quân cũng vào nhà ăn. Một thùng trái lê mới nảy, Biên Đại Quân cũng cầm một trái, trong viện tử người nhiều. Gã không mặt mũi lấy nhiều, chính mình không nỡ ăn, đặt ở trong phòng mình. Lúc này Sài Phượng Hương còn làm việc ở bên chuồng gà, trái lê kia định để lại cho vợ ăn. Hiện tại hai người bọn họ cộng lại, một tháng tiền lương cũng không ít. Ở phương diện ăn này không tính quá tiết kiệm, năm nay cuối hè đến bây giờ, trái lê cũng là từng mua mấy lần, nhưng cũng không ăn ngon như vậy. Nói sao đi? Lão Chu cười cười, bộ dáng giống như không phải thực tích cực. Mọi người thấy anh như vậy, cũng không có hỏi nhiều, nghĩ thầm anh khả năng còn có tính toán khác. Buổi tối, sau khi về nhà nhỏ của mình, Tiếu Thụ Lâm nhịn không được cũng hỏi La Mông, trái lê này cậu không tính trồng à? Trồng chứ, sao không trồng? Lão Chu nói, Tiếu Thụ Lâm im lặng, không nghĩ ra tên này có những toan tính mưu mô gì trong bụng mà vòng vèo như thế nào, vì thế trực tiếp hỏi thẳng, vậy mới nãy ở bên tứ hợp viện vì sao cậu nói như vậy? Cậu không biết, lúc này cái người trồng lê kia rất khôn khéo đó. Lão Chu giải thích nói, nếu là cho gã biết mình còn rất muốn trồng lê của gã, tên kia nhất định sẽ tăng giá, đến lúc này mà mua, chênh lệch giá cũng không phải là một chút, gã còn có thể ngồi xổm trước mặt máy tính tìm tin tức bên lề bên chúng ta sao? Tiếu Thụ Lâm cười, vì sao không chứ, nếu là tớ khẳng định phải làm như vậy. Dù sao năm nay trái lê bên gã cũng bán hết 7-8 phần rồi, cái chuyện cây giống này, giá tiền một cao một thấp, đồng dạng phí tổn. Tùy tùy tiện tiện là có thể ăn chênh lệch trên dưới 100 cây giống vào túi, làm không tốt còn phải càng nhiều, này cũng quá chịu bỏ công sức. Tiếu Thụ Lâm lắc đầu nói, cậu kiềm chế chút, đừng nói lỡ miệng a. Lão Chu dặn dò nói, giờ này khắc này, phía bắc nhà lão Chu, ở tỉnh kế bên, hai ba con đang ngồi ở hai mặt bàn ăn đối ẩm, một năm này trái lê lại bán cái giá tốt, ông lão thật cao hứng, hơn nữa con của ông nói, mấy năm thời gian sau đó, đều sẽ không xuất hiện đối thủ cạnh tranh quá lợi hại. Rốt cuộc cái thứ cây ăn trái này phải mất nhiều năm thời gian mới có thể nên trò trống, gấp cũng gấp không tới. Con trai à, con nói người kêu lão Chu gì đó, lời này của cậu ta là có ý gì vậy? Ông lão cầm di động trên mặt bàn nhìn nhìn, lại ngẩng đầu hỏi con trai ông. Đại khái chính là nói, trái lê này nhà ta cũng giống trái hồng hỏa tinh nhà bọn họ, cấp bậc tầm tầm nhau. Con của ông nhấp một ngụm nhỏ rượu, nói, vậy chúng ta cũng không thể trồng trái hồng hả, muốn trái hồng làm gì? Ông lão còn coi thường cây hồng ở Ngư Vương Trang, muốn trồng khẳng định trồng sơn trà, lại tiện thể trồng thêm chút dương mai giống thử xem có thể trồng tốt hay không. Con của ông cũng nói như vậy, vậy con nói. Cái sơn trà giống này, đại khái phải lấy mấy cây lê giống đi đổi a. Ông lão tiếc cây lê giống nhà mình, hiện tại đúng là lúc bán chạy, một gốc cây có thể bán thêm một chút tiền đó. Trước nhìn xem tình huống lại nói, tên kia tin lắm. Con của ông nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nên làm đầu tư còn phải làm, bằng không chờ lại qua mấy năm, đám cây lê giống bọn họ bán đi đều đại quy mô kết trái, đến lúc đó gã còn có thể dựa vào cái gì kiếm tiền nữa đây. Bên lão Chu không rên một tiếng, tám phần cũng là nhìn chuẩn điểm này, chật, dù sao có thể tiết kiệm một gốc cây giống là còn một gốc cây giống mà. Hết chương 352. Chương 353, cây hương phỉ. Lại nói, khi lão Chu bọn họ thường xuyên dạo cái diễn đàn cây ăn trái kia, trước đó không hiếm thấy người thảo luận các loại trái cây trên Ngưu Vương Trang, một loại topic này vẫn luôn đều rất có nhân khí. Lần trước tổ chức một bộ phận bạn mạng cây ăn trái lên Ngưu Vương Trang một chuyến, cây ăn trái nhà lão Chu càng được thêm không ít khẳng định của những bạn mạng cây ăn trái thâm niên, mọi người cũng đều hẹn sẵn, chờ đến năm nay sau khi vào thu, trao đổi lẫn nhau một ít cây giống. Lúc này thời gian mắt thấy đã là tháng 10, thời gian lại trôi qua một chút nữa, các loại cây ăn trái cũng đều rụng lá, tiến vào thời kỳ hoàng kim chiếc cây nhổ trồng. Nhưng mà, mấu chốt là, diễn đàn ngược lại không có tiếng vang gì, liền tính ngẫu nhiên có người đề cập, số lượng trả lời cũng là ít ỏi không có mấy. Muốn nói những người này đột nhiên liền đối cây ăn trái của Ngưu Vương Trang không có hứng thú, kia khẳng định là không ai tin tưởng, bọn người kia lúc này tám phần đều ở trong tối ra sức đó. Suy nghĩ như vậy, người trồng lê này liền ngồi không được, đám lê còn chưa bán hết cũng mặc kệ, dọn dẹp một chút đồ vật thẳng tới Ngưu Vương Trang. Chuyện bán lê còn dễ nói, dù sao mấy năm nay hàng năm đều là bán như vậy, liền tính thiếu gã một người, trong nhà cũng có thể xoay sở được. Chuyện cây giống này, bỏ qua một vụ năm nay, sau đó lại phải chờ bao nhiêu năm nữa, này liền có thể khó nói. Người trồng lê này còn chưa tới Ngưu Vương Trang, bên lão Chu nhưng thật ra nghênh đón một người khách khác, khách là tự lái một chiếc xe tải lớn lại đây, trong xe chứa chính là cây hương phỉ. Hiện tại cây hương phỉ 10 năm tuổi trở lên nhưng đều không rẻ, đám này của tôi, ước chừng đều có 25 năm tuổi đó. Người nọ nhìn lão Chu tới tiếp đón phần phật một đám người, từng cây một bê đám cây hương phỉ xuống xe, nhìn không được lại đau lòng, đừng tiếc nữa a. Lão Chu cười ha hả, hiển nhiên đối đợt cây này rất là hài lòng, trong miệng lại nói, hiện tại hương phỉ một cân cũng liền hơn 100 tệ, liền tính thị trường còn có khan hàng, đó cũng đều là tạm thời, không quan tâm trái tươi trái khô, chỉ có đi con đường tinh phẩm, vụ làm ăn này mới có thể lâu dài. Anh cũng xem đám quýt giống nhà tôi đi, còn có gì không yên tâm sao, này đều bắt đầu kết trái, kết ra tới trái cây cũng không thể kém cây mẹ đâu. Đám quýt giống của cậu rốt cuộc mới 4 năm tuổi, hơn nữa vẫn là cây chiết cành, cũng không phải cây gieo hạt, trước mắt trồng nếu không kém, nhưng tương lai muốn tiếp tục gây giống, cây chiết cành này, liền tồn tại rất nhiều nhân tố không ổn định, đám cây hương phỉ của anh cũng là chiết cành à. Lão Chu cười nói, cây hương phỉ vốn dĩ chính là chủng loại thông qua chiết cành đào tạo ra tới. Đối phương bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ đám cây quýt gieo hạt của tôi trồng thành công, đến lúc đó lại kêu anh lại đây nhìn xem. Ngưu Vương Trang mấy chục cây quýt kia sau khi nhổ trồng lại đây, năm đầu tiên kết trái, lão Chu cũng đã dùng hạt giống ươm một đám cây gieo hạt, đương nhiên cũng không thiếu dùng nhánh cây chiết cành, người trồng cây ăn trái, nào có không ươm giống chớ. Đám cây chiết cành đó, từ năm trước đã bắt đầu lục tục kết trái, đám cây gieo hạt nhưng thật ra nửa điểm động tĩnh cũng không. Lão Chu lên mạng hỏi một chút, mọi người đều nói chuyện này khó xác định. Thời gian cây gieo hạt kết trái vốn dĩ dài hơn so với cây chiết cành, lâu nhất nghe nói có một người anh em trồng, từ lúc gieo hạt giống đến khi ăn được trái quýt cái cây đó mọc ra ước chừng đợi 18 năm, bất quá cây quýt kia của gã kết ra tới trái cây nhưng thật ra không tồi, không giống có một số người nói cây gieo hạt đậu trái quýt vừa chua lại đắng. Được rồi, đến lúc đó cậu nhớ rõ người đầu tiên cậu nói phải là tôi. Đối phương dặn dò nói, yên tâm đi. Lão Chu ở phương diện này từ trước đến nay đều là rất có chữ tín, chúng ta đi xem đám cây quýt đó đi. Lúc này quá đau lòng đám cây hương phỉ, gã đi xem đám cây quýt giống vậy, trong lòng ước chừng có thể thoải mái chút. Rốt cuộc, tựa như lão Chu nói, chỉ có mình trồng ra đồ vật tốt hơn người ta, khi mới có sức cạnh tranh. Ngưu Vương Trang đào tạo lứa cây quýt giống này, phẩm chất xác thật là không thể chê. Lúc này trái quýt đều còn chưa thành thục đâu, bất quá mặt trên đám cây giống 4-5 năm tuổi đó, vốn dĩ cũng không kết mấy cái trái cây, anh xem là muốn hái xuống hay là, đừng hái, dù sao gần đây tôi cũng rảnh rỗi, ở lại thêm mấy ngày lại trở về, vậy tốt quá, năm nay đám cây giống 4-5 năm tuổi kết trái cây, liền đều cho anh, đám cây ăn trái trên Ngưu Vương Trang tôi, anh có thời gian cũng giúp tôi xem một chút. Lúc này đám cây hương phỉ đó, lão Chu liền quyết định trồng chúng nó ở lề đường bên cạnh hồ Ngưu Vương, còn có con đường nhỏ bên cái bia đá tiến vào Ngưu Vương Trang. Đối diện con suối nhỏ đối diện có một ít ruộng dốc, kia cũng thuộc về phạm vi Ngưu Vương Trang nhận thầu, chẳng qua bên kia độ dốc lớn, hơn nữa lại là chỗ âm u, không dễ trồng trọt cái gì. Lúc này cái cây hương phỉ nhưng thật ra vừa vặn, thứ này thích râm không thích nắng, chờ lại qua mấy chục năm, một đường đi vào liền có thể nhìn đến đối diện dòng suối nhỏ cây hương phỉ lớn lên xanh um tươi tốt, mùa thu tới còn có trái cây có thể hái, chờ lại qua mấy trăm năm, đám cây hương phỉ này liền đều thành đại thụ che trời thật cao. Trưa hôm đó, chờ đến lúc mặt trời không còn chói chang nữa, lão Chu dẫn một đám nhân công dài hạn ngắn hạn liền bắt đầu trồng cây, lúc trồng đến bên hồ Ngưu Vương, thời gian đã là hoàng hôn, thời gian này vừa vặn các dân làng cũng đều tương đối nhàn, thật nhiều người đều nghe nói lão Chu lúc này lại từ nơi khác tìm ra giống mới, vì thế sôi nổi tới bên hồ Ngưu Vương xem náo nhiệt. Cái này chính là cây hương phỉ a, nghe nói cái cây này đáng giá. Này cũng chính là tin tức xã hội, bọn họ nông hộ Thâm Sơn cùng cốc cũng biết cây hương phỉ, phải biết rằng khu sản xuất cây hương phỉ cách nơi này của bọn họ không tính gần, cây này nhìn không nhỏ, có đến 7-8 năm đi. Có dân làng suy đoán nói, vì 7-8 năm, ông cho là trồng hạch đào à, một năm là có thể vọt lên thật cao à, nghe nói này cây này lớn lên rất chậm, tôi thấy ít nhất cũng đến có hơn 10 năm, đúng không lão Chu, này đều cây 25 năm tuổi đó. Ông La lúc này đang theo mọi người cùng nhau trồng cây giống, đồ vật tinh quý như vậy, ông sợ bị những người trẻ tuổi này động tay động chân trồng hư mất, ôi chao, này đều có 25 năm à. Mọi người cảm thán, cây này lớn lên cũng thật chậm. Có đứa nhóc mười mấy tuổi lớn tiếng nói, mày biết cái gì? Thằng bé bên cạnh khinh bỉ nói, mày thì biết cái gì? Thằng nhóc kia không khách sáo bật lại thằng bé đó một câu, đừng ồn ào nữa, đều về nhà đi. Người lớn chê bọn nó quá ồn ào, cây này trồng rồi, ai cũng không cho phép trèo lên, có nghe hay không? Con nít trong làng đều chắc nịch thật sự, xuống sông trèo cây không gì là bọn nó không dám, cây này leo có hay ho gì đâu, lớn lên lại không cao, cành mảnh, cũng dẫm không chắc chân. Thằng nhóc này còn chướng mắt mấy cây hương phỉ này, cháu kệ nó dẫm không chắc chân đi, cháu dám bò một cái thử xem, kêu bọn búa cắn cháu, một nhà búa mấy năm nay đều phụ trách trông coi đập chứa nước. Lúc vừa mới bắt đầu còn chỉ là ban ngày lại đây, hiện tại liền buổi tối đều ở bên này, ăn cơm đều là Lưu Xuân Lan ông La bọn họ đưa, có đôi khi cũng để hai chị em La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh đưa, bên bọn họ cách đập chứa nước này gần. Nạp Kỳ Vân mỗi lần tan học trở về, thường thường cũng đều muốn tới bên này chào hỏi một tiếng cùng một nhà búa, búa chúng nó mới không cắn người. Đám con nít cười ha ha, mấy con chó chăn cừu biên giới bờ đập nước này dịu ngoan nhất. Mấy con chó con nhà chúng nó đặc biệt thích chơi cùng con nít trong làng, đó là các cháu chưa thấy qua lúc chúng nó lợi hại, trước đây chúng ta ở bên Đại Tây Bắc chăn thả làm ruộng, búa chúng nó liền phụ trách giữ nhà trong sân vườn, không cắn người nào còn có thể làm quản gia chứ, đó chính là chó thú cưng, lúc này Nạp Mậu Thành liền nói, đúng đó, hiện tại cháu leo lên cây hái trái cây thử xem bọn nó cắn hay không cắn. Các người lớn đồng tâm hiệp lực hù dọa đám con nít quỷ trong làng, đừng sợ. Cắn bị thương chú dẫn các cháu tới bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh dại, cắn rớt thịt còn có thể khâu lại mà. Lão Chu ở một bên thêm mắm thêm muối, việc trồng cây này có mấy người ông La làm, anh liền rất yên tâm, cái người đổi cây giống cho anh, lúc này cũng ở đây, đối chuyện trồng cây này thoạt nhìn cũng đặc biệt để bụng, gạt người. Đám con nít quỷ rõ ràng không tin, búa, lên nha. Tiếu Thụ Lâm lúc này khẽ quát một tiếng, trống trống trống. Búa cùng vợ nó quả nhiên nhe hàm răng sắc bén của nó ra, từ dưới yết hầu phía phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lông trên cổ đều dựng lên, toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều mập một vòng, ô. Mấy con chó con nhà bọn nó có đứa học theo, cũng có đứa hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì, không tồi. Tiếu Thụ Lâm đút bánh quy tự chế cho hai con chó lớn và mấy con chó con nghe lời, gã hiện tại tùy thân đều mang theo cái này, lúc không có việc gì chính mình cũng nhai mấy cái. Về phần hai con không hiểu cái gì hết kia, bánh quy không có, bún ốc mỗi đứa chia một cái, lần tới nên học ngoan, nhìn xem, đều biết sợ chưa, cháu lại chưa nói muốn leo cây, còn chưa nói muốn leo cây, cây hạt dẻ sau núi chúng ta cao như vậy, các cháu đều dám trèo lên, mấy người xem cây hương phỉ này trên cây còn treo trái cây nè, những cái đó nhỏ nhất, là năm nay mới vừa kết trái cây, lớn một chút, là năm trước kết, còn có năm kia kết trái cây, nghe nói lần trước từng hái rồi. Bên này, những người đó mồm năm miệng mười đang nói tới hăng say, bên kia lão Chu lại tìm tới La Văn Phong. Mỗi lần lão Chu muốn mượn sức bọn con nít trong trường bọn nó, phải xuống tay từ chỗ La Văn Phong. Bản thân La Văn Phong cũng hiểu được, chẳng qua mỗi lần đều bị lão Chu dụ. Nghe nói gần đây cháu đang theo đuổi ở Hoa Khôi lớp cháu. Không thể không nói, lão Chu nơi này tin tức cũng là khá nhanh nhạy. Đúng thì sao ạ? Thằng nhóc La Văn Phong này còn rất có can đảm, có tiến triển hay không? Lão Chu cười hì hì nói, lúc này mới vừa bắt đầu mà. Nói như vậy, ý chính là không có tiến triển, chật, không tiến triển liền nói không tiến triển. Lão Chu nửa điểm không giữ thể diện cho nó, La Văn Phong xoay cổ, không phản ứng La Mông, tới, chú chỉ một chiêu cho cháu. Lão Chu nói, lại muốn sai khiến bọn cháu làm việc cho chú à. La Văn Phong đoán chuẩn không cần chỉnh, dù sao chuyện thế này cũng không phải lần đầu tiên, sao lại lạc đề rồi vậy? Lão Chu da mặt cũng là đủ dày, tới, nói một chút cùng chú nào, đều tặng quà gì cho cô gái nhỏ người ta rồi, hoa, vừa nói đến cái này, La Văn Phong âm thanh liền nhỏ giống như mũi, chật, sao cháu quê một cục vậy? Lão Chu ghét bỏ nói, vậy chú nói tặng gì đây? La Văn Phong lỗ tai đỏ đỏ, âm thanh cũng là mềm mại, ít nhất cháu tặng cái gì mới lạ tí. Lão Chu liền nói, thứ gì gọi là mới lạ tí? La Văn Phong vò đầu nói, bằng không, tặng chút thịt heo nhà chú bọn cháu, những người trấn trên đều đang oán giận nói thịt heo nhà La Hán Lương bọn họ quá khó mua, tới trễ một chút liền không mua được gì, ngoại trừ cái này, giống như cũng không cái khác có thể lấy đến tay, tiệm ăn mẹ nó đều mở ở bên Vĩnh Thanh, không ở trên trấn Thủy Ngưu, lại nói nó cũng không có can đảm dẫn con gái người ta tới tiệm ăn nhà mình ăn không, huống chi người ta còn không biết có đồng ý đi hay không nữa, nói cháu nhà quê, còn không thừa nhận. Này đều thế kỷ 21, còn tặng thịt heo. Lão Chu tiếp tục đả kích nó, vậy chú nói tặng cái gì? Kệ chú ấy lừa hay không lừa, trước hết nghe nghe lão Chu là nói như thế nào lại nói, cái này cháu cầm, đừng nói chú không chiếu cố cháu nha. Lão Chu từ trong túi móc ra hai cái thu tử đưa cho La Văn Phong, đây đều là hạch đào năm ngoái, bé khỉ xoa một năm cũng không thể xoa xong một cây hạch đào, dôi ra tới thật nhiều, đảo mắt năm nay hạch đào mới lại hái xuống. Đám hạch đào cũ này lại để lại cũng không có tác dụng gì, chú bảo cháu tặng người ta cái này. La Văn Phong vẻ mặt ghét bỏ, người ta một cô gái nhỏ hoặc bác hơn 10 tuổi, lại không phải bà cụ 7-80 tuổi, còn tặng một đôi hạch đào cho cô bé xoa chơi. Cháu biết gì, cái này không phải hạch đào bình thường, liền cây hạch đào sau núi nhà chúng ta mới có đó. Lão Chu vỗ cái óc của nó một cái, lại nói, bắt đầu từ thứ bảy, chỗ bán đồ ăn cho chim ở trấn trên đầu cầu trấn chúng ta. Biết chứ, cháu lấy hai cái hạch đào này là có thể lãnh được hai ly kem Ngư Vương Trang tự chế đặc biệt, kem ly liền kem ly đi, còn kem ly tự chế đặc biệt nữa, La Văn Phong lẩm bẩm lầm bầm nói, thằng nhóc cháu lấy hay không lấy? Lão Chu làm bộ muốn cướp lại, lấy à, không lấy bỏ uổng. Biết rõ lão Chu ở trước mặt đào cái hố cho nó, thằng nhóc La Văn Phong này vẫn là không muốn sống nhảy vào trong, hết cách, cái bẫy này giăng thật sự là quá chuẩn, căn bản từ chối không được. Nếu cháu không nỡ mời cô gái nhỏ người ta ăn, cầm đi bán lấy tiền cũng được, kem ly tự chế đặc cấp của Ngư Vương Trang chúng ta, một ly thế nào cũng bán được 20-30 tệ. Lão Chu từ từ lại bồi thêm một câu nữa, ai nói cháu không nỡ? La Văn Phong xù lông nhím nói, thứ bảy này bắt đầu, đừng quên nha, lúc này còn chưa có đâu. Lão Chu nhắc nhở nó, biết rồi à. La Văn Phong hừ hừ nói, kem ly từ đâu có? Trong chốc lát, chờ La Văn Phong sau khi đi rồi, Tiếu Thụ Lâm liền hỏi La Mông, ai, vừa mới nghĩ ra đó mà, lại phải thu hoạch vụ thu lại phải trồng cây ăn trái, này không thiếu nhân thủ sao, ngày mai bọn mình cùng nhau đi lên xem, đám cây nào phải đào lên đám cây nào phải để lại, trước đánh ký hiệu rồi tính sao. Tuy rằng lúc này cái tên trồng lê còn không có động tĩnh, bất quá ở trong mắt lão Chu, việc này tám phần cũng không thoát được, anh phải sớm một chút bắt đầu làm chuẩn bị. Còn phải tìm Hầu Mập nói chuyện kem ly. Tiếu Thụ Lâm nhắc nhở nói, đương nhiên rồi. Lão Chu cũng nói như vậy, Hầu Mập tên này, trước đây xác thật là có vài phần hương vị vô dục vô cầu, chỉ cần có ăn có uống, gã liền vạn sự không lo, không nhiệt tình không giả tâm, đối với chuyện kiếm tiền này cũng không tích cực lắm, hiện tại tình huống không giống nữa, này không phải kết hôn rồi ư, còn cùng Liễu Như Hoa cùng nhau nuôi một đứa bé, thật sự không được. lão Chu chờ lát nữa phải cùng gã trò chuyện tử tế về tiền sữa bột và chi phí giáo dục đứa bé này, cũng không tin gã còn có thể vô dục vô cầu nữa. Hết chương 353. Chương 354, nhân công ngắn hạn. Người trồng lê lá sắt này tên là Phương Thiên Tế, hơn 40 tuổi, khổ người không cao lớn, dáng người tỷ lệ không tồi, bả vai tương đối trống trải, thân thể cũng thẳng tắp, màu da hơi đen, hơn nữa một đầu tóc nửa dài nửa quăn tự nhiên, vừa nhìn như là người làm nghệ thuật, cùng bản sắc khôn khéo tinh tế hộ trồng lê rất là không ăn khớp. Từ nhà bọn họ ra tới, muốn ngồi mấy giờ ô tô mới có thể đến ga tàu hỏa, bọn họ vùng này không có tàu điện ngầm hay tàu cao tốc gì, xe lửa cũng chậm, chờ lúc cả đi vào Đồng Thành, thời gian đã muộn, vì thế Phương Thiên Tế liền ở lại Đồng Thành một buổi tối. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trên ô tô từ Đồng Thành đến Vĩnh Thanh, Phương Thiên Tế liền nghe người ta nói chuyện Ngưu Vương Trang ngày hôm qua mới vừa trồng một đám cây hương phỉ. Cây hương phỉ, từng nghe nói chứ? Lão Chu lần này liền trồng một đám, trái hương phỉ từng ăn, cây hương phỉ chưa từng thấy. Tối hôm qua lên mạng tra xét một chút, nghe nói thứ này không thể dùng cây trúc đánh, đều là để người leo lên trên hái từng trái một xuống, quá nguy hiểm, liền cùng Đông Bắc hái hạt thông như nhau, thực dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đám cây đó của lão Chu muốn lớn đến trình độ có thể ra nguy hiểm, phỏng chừng còn phải trăm năm sau, khi nào mới có thể ăn trái hương phỉ của Ngưu Vương Trang đây, phỏng chừng không có mà ăn đâu, liền giống như táo xanh năm nay vậy, đến lúc đó khẳng định đều xuất khẩu, này không hẳn, giống rượu cẩu kỹ của Ngưu Vương Trang, bao nhiêu người mắt trông mong nhìn đó, cũng không thấy anh ta lấy ra bán lấy tiền, cũng không làm xuất khẩu, liền nói cái sữa bột Ngưu Vương Trang chúng ta, thật muốn bán giá cao, đó thật đúng là cao đi. Người này cố tình liền làm cái rút thăm quyết định, trứng bồ câu nhưng thật ra bán, giá tiền đó đắt đến hù chết người. Lần này mấy người lên Ngưu Vương Trang làm gì? Ở Tứ Hợp Viện hay là ở trên núi hái trái cây? Tứ Hợp Viện, hai cái nhà sàn trên núi đều đủ quân số, thì đó, lại qua mấy ngày liền ngày 11, thật nhiều tộc đi làm đều nghỉ, chủ yếu trên núi việc nhẹ, chỉ cần mỗi ngày hái đủ số lượng trái cây, liền cũng không ai quản lý, trừ bỏ Tứ Hợp Viện bên kia cung cấp đồ ăn. Bọn họ còn có thể tự mình nấu nướng, có xem cái tô tiết lần trước không, đám người đó sống cuộc sống ở nhà sàn, sống tới kêu một cái dễ chịu, những người đó a, mỗi ngày buổi sáng sắp xếp người tới làng Đại Loan đi mua thịt mua rau, còn từ chỗ lão Chu mua dê núi nướng nguyên con, chật chật, hâm mộ không tới, bọn họ đều không cần đi làm, có về hưu có chính mình làm đầu tư, nghe nói còn có một tác giả, lần trước không phải còn tới một sao nữ tuyến 3. Tôi hoài nghi cô ta là mượn danh tiếng Ngưu Vương Trang lăng xê chính mình, thôi đi, bản thân ông lên Ngưu Vương Trang chính là mục đích đơn thuần, người ta lên Ngưu Vương Trang chính là rắp tâm bất lương, dựa vào cái gì chớ, lại nói, sao nam sao nữ từng lên Ngưu Vương Trang cũng có mấy người mà ha, không đãi ngộ đặc thù gì, chỉ có hai chữ, làm việc, phỏng chừng chính là Chu Đổng tới, lão Chu cũng phải bảo gã xuống ruộng đi làm việc, ha ha ha ha, anh trai, nhìn rất lạ mắt a. Anh đây là lần đầu tiên lên Ngưu Vương Trang ha, bên này liền có người bắt chuyện cùng Phương Thiên Tế, lại nói bầu không khí trên ô tô này cũng nhẹ nhàng thật sự, liền giống như quán trà vậy, lần thứ hai, mới vừa vào hè lúc ấy đã tới một hồi. Phương Thiên Tế trò chuyện cùng bọn họ, lúc vào hè trái cây Ngưu Vương Trang chúng ta mới mọc ra, lúc này quả quýt lại sắp chín, mấy chục cây quýt nhà lão Chu mấy năm nay kết trái rất tốt, gần đây những người lên Ngưu Vương Trang làm việc, đều rất nhớ thương đám quýt nhà lão Chu. Nhà tôi cũng trồng trái cây, lúc trước chính là cùng những người bạn mạng trồng trái cây diễn đàn 20 cùng nhau tới đây. Phương Thiên Tế nói, nhà anh trồng gì vậy? Người bên cạnh Thuận Thế liền hỏi, nhà tôi trồng lê. Phương Thiên Tế nói, liền từ túi du lịch bên người chính mình móc ra mấy cái lê lá sắt, chia cho những hành khách bên cạnh, lê này vỏ cứng, gọt vỏ ăn, hương vị còn rất không tồi, mọi người ăn thử xem, ai, anh trai thật khách sáo. Bên cạnh một nam thanh niên cười hì hì liền cầm lấy một trái, từ trong túi móc ra một con dao gấp quân đội gọt vỏ lê, một bên ăn còn một bên khen, lê này xác thật ăn ngon a, cũng không tệ lắm ha. Phương Thiên Tế cười nói, đây đều là loại giống của mấy chục năm trước kia, hiện tại rất ít người trồng. Phương Thiên Tế mấy năm nay đi ra ngoài không ít, bất quá hễ là chỉ cần ra ngoài, chỉ cần là ở mùa lê thành thục, gã liền nhất định muốn tùy thân mang một chút ra tới, không quan tâm gặp được ai. Tùy tiện tặng người mấy trái lê ăn, lại cùng người tám chuyện lê lá sắt nhà mình, đã có thể kéo gần quan hệ, thuận tiện còn có thể làm quảng cáo, cớ sao mà không làm a? Vậy lần này anh cũng là hướng về phía cây giống của Ngưu Vương Trang mà tới ha, Lối đi nhỏ đối diện một cái cô gái nhỏ hỏi gã, cô gái này vừa nói chuyện, một bên cầm một trái lê lá sắc gặm đến thơm ngọt, vừa thấy chính là thích ăn, là có cái ý đồ này, còn phải trước tìm lão Chu thương lượng xem đã. Phương Thiên Tế cũng không phủ nhận, nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ bức thiết cỡ nào, nói xem coi, anh nhìn trúng cây giống gì của Ngưu Vương Trang. Mọi người hỏi gã, chỗ chúng tôi vĩ độ hơi cao hơn một chút so Ngưu Vương Trang, nhưng là độ cao so với mặt biển thấp hơn nhiều, nhiệt độ hai nơi chênh lệch không lớn, tôi đánh giá, lấy chút cây sơn trà giống của Ngưu Vương Trang, khả năng trồng sống. Phương Thiên Tế nói, gã hy vọng những nhân công ngắn hạn này của Ngưu Vương Trang có thể theo phe gã, nếu có thể có người lại ở diễn đàn đồng thành đăng cái topic gì đó, kêu gọi lão Chu trồng lê lá sắt, vậy càng tốt, à, sơn trà à. Mọi người tỏ vẻ hiểu được, lê lá sắt này của anh không tồi, nhưng là muốn cùng lão Chu đổi cái sơn trà giống đó. Anh trai à, làm tốt chuẩn bị đổ máu đi, trên xe này liền có người bắt đầu tiêm thuốc dự phòng cho gã. Cái giống lê lá sắt này, trước mắt cũng không nghe nói nhà ai trồng lê trồng tốt hơn nhà tôi, lại còn có đặc biệt dễ quản lý, trên cơ bản không cần như thế nào nhọc lòng. Phương Thiên Tế tỏ vẻ cây lê nhà mình cũng thực không tồi. Ngày hôm qua, người ta cái cây hương phỉ kia, anh biết bao nhiêu năm không? 25 năm, cây hương phỉ lớn như vậy, giá tiền đắt bao nhiêu, lão Chu liền đổi cho anh ta cây quýt 4-5 năm tuổi, một cây đổi một cây, cơ hội nửa điểm cò kè mặt cả cũng không cho, mọi người vẫn là tỏ vẻ không xem trọng gã, đám quýt giống của lão Chu đều là đặc biệt ưu tú. Phương Thiên Tế không phục, tuy rằng nói cây lê giống nhà gã khẳng định là kém cái cây hương phỉ gì đó, nhưng là lúc này gã coi trọng đám sơn trà giống đó, so sánh cùng đám quýt giống, ít nhiều vẫn là kém một chút cấp bậc. Sơn trà giống nhà anh ta cũng tốt thật sự. Vừa nghe lời này của người này, ý hình như là nói đám sơn trà giống của nhà lão Chu không tốt, tại chỗ liền có người không thích nghe, đám sơn trà giống đó, gã còn từng bón phì đó, ở trên tình cảm, vậy cùng cây ăn trái nhà mình không kém. Lần trước cái vườn trái cây gì đó, muốn cùng lão Chu mua cây giống, ra giá tiền nhưng cao, lão Chu cũng chưa nhả ra. Bên cạnh lập tức liền có người phụ họa, đúng đó, cây giống của nhà lão Chu xác thật tốt. Phương Thiên Tế người này tinh ý vừa thấy hướng gió không đúng, thuận thế liền sửa miệng, không thì tôi cũng không thể ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này a. Lúc này gã đã hiểu rất rõ, ở trước mặt đám fan cuồng của Ngưu Vương Trang nói cái này, rõ ràng chính là tự tìm phiền phức cho chính mình. Về phần những người này trước đó oán giận lão Chu quá keo kiệt, những lời lấy cậu ta ra nói giỡn, nghe một chút là được, nghiêm túc bạn liền thua. Xem ra muốn từ trên người những nhân công ngắn hạn này xuống tay cũng không dễ dàng. Lê lá sắt giống nhà bọn họ với sơn trà giống nhà lão Chu, đối với những người này mà nói, liền giống như con nhà người khác với con nhà mình, cốt xấu tạm thời không nói, đầu tiên ở trên tình cảm liền hoàn toàn không thể so sánh. Càng làm cho gã lo lắng chính là, từ chỗ những người này nghe nói nhiều sự tình trên Ngưu Vương Trang như vậy, lớn lớn bé bé cái gì đều có, chính là không có nói đến về lão Chu đối lê lá sắt nhà bọn họ có cái gì đánh giá. Không biết có phải căn bản là không có hứng thú hay không, Ngưu Vương Trang có thể không nhìn trúng lê lá sắt, nhưng Phương Thiên Tế gã khẳng định là muốn trồng sơn trà, đây là quy hoạch trước mắt mười mấy năm đối với tương lai của gã, tiền cảnh xem trọng nhất một bộ phận, không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Anh trai à, nếu ăn lê của anh, cái chuyện cây giống này, tôi liền ra cái chủ ý giúp anh. Ăn thịt người miệng ngắn, những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý, chủ ý gì a? Phương Thiên Tế ánh mắt sáng lên, lát nữa anh lên Ngưu Vương Trang, trước lấy mấy trái lê cho Tiếu Thụ Lâm nếm thử, Tiếu Thụ Lâm nếu là thích ăn, cái chuyện cây giống này tám phần liền thành. Người ra chủ ý này, hiển nhiên là đối chút chuyện nhà lão Chu Ngưu Vương Trang biết rõ ràng, Tiếu Thụ Lâm nếu là nói đặc biệt thích ăn lê lá sắt, lão Chu phải trồng đầy núi cho anh ta, Tiếu Thụ Lâm nếu là thích ăn táo, Ngưu Vương Trang phải đổi thành vườn táo, xem Ngưu Vương Trang hiện tại mỗi năm cái sản lượng rau tầng ô liền biết. Rau gì liền từng ngừng trồng, chính là không từng ngừng trồng tầng ô, còn may Tiếu Thụ Lâm khẩu vị tương đối tạp, nếu là thật đổi thành vườn táo, tôi cũng thật chịu không nổi, lát nữa tôi trước đưa mấy trái lê cho Tiếu Thụ Lâm thử xem, nghe tôi không sai được, ai, cảm ơn mọi người, cảm ơn gì chớ, lê nhà anh xác thật là ăn ngon a. Lúc tới Ngưu Vương Trang, thời gian còn chưa tới 10 giờ sáng, đám người bọn họ sau khi xuống xe trâu, cũng không vội lên Tứ Hợp Viện, mà là đi cái mảnh đất bằng nhỏ bên cạnh giao lộ, lúc này bên kia có không ít người đang làm việc, lưỡi hái còn hay không ạ? Mấy nhân công ngắn hạn kia qua đi liền hỏi, ai, các cậu vẫn là đừng hỗ trợ, này đều sắp 10 giờ rồi, bên tứ hợp viện một lát liền ăn cơm. Một người nam trung niên đang xúc đất ngừng động tác tay, ngồi dậy, quay đầu cười nói đối mấy người này, còn phải nửa giờ nữa mà, hoạt động một chút, lát nữa cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Người hai bên thoạt nhìn đều khá quen thuộc, xem ra cũng không phải lần đầu tiên tới hỗ trợ. Vậy được, cũng đừng đi lên núi cắt cỏ, các cậu tới giúp chúng ta cùng nhau trộn cái đất này, người trẻ tuổi sức lớn. Người nọ nói liền đưa một cái xẻng trong đó cho một nhân công ngắn hạn, chú, thân thể chú này không nên làm việc nặng. Chàng trai trẻ cầm lấy cái xẻng liền bắt đầu trộn đất, trong miệng nói, chú cũng vừa mới xúc mấy cái, mới nãy có hai sư phụ ở bên này, lúc này hai người bọn họ đi lên núi, nói là bọn họ ở trên núi cắt thật nhiều cỏ, tới dọn xuống dưới. Người nọ xoa xoa mồ hôi trên đầu, cười nói, người nam trung niên nói chuyện này hai tháng trước mới vừa vào ở Bảo Tháp Tự, hơn 50 tuổi, là một người bệnh nhiễm trùng đường tiểu, con của ông nói muốn hiến thận cho ông liền chết sống không chịu, chính mình một người chạy tới trấn Thủy Ngưu, nhưng bên Thủy Ngưu quán số chờ đều còn quá dài, một chốc căn bản cũng không tới lượt ông, còn tưởng rằng liền như vậy xong rồi, không nghĩ tới mới vừa ở Bảo Tháp Tự không bao lâu, có một ngày chạng vạng, chỗ bọn họ đột nhiên tới một thầy thuốc Thủy Ngưu quán, nói là đến xem nơi này còn người bệnh chưa khám bệnh cần khám chữa hay không, từ hơn 6 giờ tối, khám một mạch tới 12 giờ đêm, liên tiếp tới mấy ngày. Thầy thuốc này tên là Hoàng Văn Tuyền, ông đối một ít người bệnh cũng chỉ là cho một ít kiến nghị trị liệu điều dưỡng, có một ít người bệnh nhưng thật ra từ chỗ ông lấy được đơn thuốc, cái đơn thuốc này cũng không phải lấy một lần liền tính xong rồi, lúc sau phải thường xuyên điều chỉnh, mỗi ngày buổi chiều sau khi Thủy Ngưu quán đóng cửa, người bệnh cần điều chỉnh đơn thuốc lại chưa tới lượt, liền ở thời gian kia đi tìm ông. Cái người bệnh nhiễm trùng đường tiểu này uống thuốc thầy thuốc Hoàng kê đã có hơn một tháng, trung gian còn làm vài lần châm cứu là ở ban ngày, thầy thuốc Hoàng giúp ông sắp xếp, cái khác chính ông cũng có kiên trì đang làm thẩm tắc. Hơn một tháng thời gian này trôi qua, ông cảm giác thân thể của mình xác thật là có một ít chuyển biến tốt đẹp, vì thế liền tính toán ở lại trấn Thủy Ngưu, nhà ông tình huống kinh tế ngược lại không tính quá kém. Liền loại trình độ phí dụng chữa bệnh này cũng còn tính gánh vác nổi, bất quá ở tại Bảo Tháp Tự vẫn là có thể giúp ông tiết kiệm chút phí dừng chân, ăn cơm cũng có thể cùng người kết nhóm, hơn nữa bầu không khí cũng đặc biệt tốt. Bên này, Phương Thiên Tế thấy những người này đều đi hỗ trợ, cũng đặt cái túi du lịch của mình ở bên cạnh, đi hỗ trợ. Gã biết chỗ này, bên Bảo Tháp Tự làm lên, chuyên môn ở chỗ này gia công đất đai phân bón gì đó, đặt ở trên mạng bán. Những người làm việc này, không cần phải nói, chính là người bệnh và người nhà người bệnh ở tại bên Bảo Tháp Tự, trên cơ bản đều là một ít già yếu bệnh tật, ít có tuổi trẻ thể tráng, đất cũng thật màu mỡ. Lúc hỗ trợ xúc đất, Phương Thiên Tế nhịn không được dùng tay nắm lên một nắm đất bóp bóp, chất đất đen nhánh, vừa tơi lại mềm, trước ủ phân, lại nhóm lửa đốt phân, đốt ra tới cái đất này liền rất tơi, cũng không dễ dàng bị sâu bệnh. Một thanh niên cùng gã làm việc, hoặc nhìn thập phần thẹn thùng giải thích cho gã biết, mọi người là việc này quá tinh tế. Phương Thiên Tế cười nói, đó là dĩ nhiên, trên mạng thật nhiều nhà bán đất phân bón, giá tiền đều bán thấp hơn chúng tôi, đồ của chúng tôi nếu đắt hơn người khác, cái việc này phải làm tinh tế chút so người khác. Thanh niên kia nghiêm túc nói, từ chỗ các cậu giao hàng, phí vận chuyển không rẻ ha. Phương Thiên Tế hỏi cậu ta, trấn Thủy Ngưu nơi này giao thông không phát triển, mở shop online gì đó, ở phương diện phí vận chuyển liền tương đối không có lợi, đúng. Liền kém ở trên phí vận chuyển. Người nọ gật đầu, Phương Thiên Tế cùng người thanh niên này, một trái một phải, vung cái xẻng quấy đất, ở bên cạnh bọn họ, còn có mấy đống đất như vậy, đều phải quấy đều chúng nó mới có thể đóng gói gửi đi cho khách hàng. Cuối tháng 9, giữa trưa mặt trời còn khá lớn, hơi chút làm việc thể lực liền đổ mồ hôi, bất quá lúc này tiết thời khô ráo, không khí thoải mái tươi mát, trấn Thủy Ngưu nơi này lại đặc biệt sạch sẽ, trên cơ bản không có tro bụi gì. Trời cao nước xanh, rất là hợp lòng người, từ mảnh đất bằng bọn họ làm việc, còn có thể nhìn thấy hồ Ngư Vương, bên cạnh hồ mấy cây hương phỉ kia mới vừa trồng đang theo gió lay động. Ở vị trí lề đường, có mấy người già đang phụ trách đóng gói đơn đặt hàng ngày hôm qua, dùng bao ni lông cân trọng lượng, buộc chặt bỏ vào bên trong hộp giấy, bên cạnh còn có một đôi mẹ con cầm băng keo trong suốt cùng vận đơn chuyển phát nhanh phụ trách dán cái hộp cùng vận đơn chuyển phát nhanh. Việc này các cô cũng làm một thời gian rồi. Bất quá hôm nay cô gái nhỏ này liền có chút lo lắng, sáng hôm nay lão Chu cho đưa lại đây cho các cô một túi hạch đào khô, bởi vì không đủ mỗi cái đơn hàng chuyển phát nhanh đều chia một cái, bảo cô tùy ý bỏ vào trong những cái hộp đó, cái này rốt cuộc muốn tùy ý như thế nào, bỏ vào hộp này hay bỏ vào hộp kia, cô gái nhỏ này liền đặc biệt lo lắng. Diệp Tử, em đây là lo lắng gì vậy? Một cô gái tới từ thành phố cười hỏi cô, lão Chu bảo em bỏ tùy ý. Cô gái được gọi là Diệp Tử kia chỉ túi hạch đào bên cạnh, giải thích một chút với cô gái nọ, này có gì khó. Cô gái kia hai ba bước đi qua đó, lấy qua đám đơn hành phát nhanh, trải mặt trái đám tờ giấy này lên mặt đường, liền nói em muốn rút cái nào đi, ừm. Cái này. Cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, dùng ngón tay chỉ một tờ đơn hàng bị đè ở phía dưới cùng, cái nào nữa. Cô gái thành phố cười cười, rút ra tờ đơn hàng kia, lại hỏi cô gái kia, còn có cái này, ừ, này liền hai tờ này, hạch đào còn có bao nhiêu cái, còn có 12 cái, vậy bọn mình lại rút 10 tờ, tờ này, được rồi, còn có 9. Bên cạnh, mẹ cô gái cười nhìn một màn này, sau đó lại đứng dậy đi bê hộp giấy lại đây, cởi bỏ dây thừng bên trên, nhanh tay nhanh chân căng hộp giấy ra, dán băng keo, đưa cho kia mấy người già phụ trách đựng đất. Hết chương 354. Chương 355, 2.500. Một buổi sáng này, hai người lão Chu và Tiếu Thụ Lâm ở trên núi tính toán muốn móc xuống đám thu tử treo trên cây không ít, căn cứ cây cối lớn nhỏ cùng trình độ địa hình phức tạp, số lượng hạch đào mọc trên mỗi cành cũng là không giống nhau, có một cái, hai cái, ba cái, nhiều nhất treo 8, đó là một cành cây lớn. Giữa trưa thời gian ăn cơm, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau từ trên núi xuống. Mới vừa vào sân, liền nghe người ta nói hôm nay chỗ bọn họ tới một người trồng lê, lão Chu còn chưa thế nào cẩn thận tìm, người nọ đã tự mình liền tới đây, trong tay còn cầm một túi lê lá sắt, nghe nói cậu rất thích ăn lê, lúc này lại đây liền mang theo chút. Phương Thiên Tế đưa lê lá sắt cho Tiếu Thụ Lâm, đầy mặt tươi cười nói, à, Tiếu Thụ Lâm duỗi tay cầm túi lê, quay đầu nhìn lão Chu, vẻ mặt vô tội, gã xác thật rất thích ăn cái lê này không sai, nhưng gã thật không nói với ai. Tên này là làm sao mà biết được, tới, chúng ta ăn cơm trước lại nói. Lão Chu nhiệt tình tiếp đón khách, được. Phương Thiên Tế lúc này cũng là đói bụng, năm nay trái lê đều hái xong rồi. Hai ngày trước mới vừa ăn một thùng lê nhà anh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy người. Lão Chu vừa đi vừa nói chuyện, nghe nói chỗ cậu trồng cây hương phỉ, tôi tới đây xem một chút. Phương Thiên Tế nói, ai, tổng cộng cũng không trồng mấy cây. Lão Chu khiêm tốn nói, Tiếu Thụ Lâm lúc này còn không có phản ứng lại, bất quá gã cũng không quan tâm, chỉ lo cầm chén đi múc cơm, trưa hôm nay bé Khỉ và La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh ăn ở bên làng Đại Loan, buổi chiều lại cùng hai cô bé đi học, kỳ thật lời nói vừa rồi của Phương Thiên Tế, lại nói tiếp cũng đơn giản, thì đó, lần trước gã tới đây, trước sau cũng không cùng Tiếu Thụ Lâm nói qua mấy câu, lúc này đột nhiên tặng một túi trái lê cho cậu ta, cái lời nói này đương nhiên phải nói như vậy. Chẳng lẽ còn có thể nói, bọn họ đều nói cái lê lá sắt này của tôi nếu muốn gia nhập Ngưu Vương Trang, phải xuống tay từ trên người cậu. Thời gian một bữa cơm, lão Chu và Phương Thiên Tế nói chuyện không ít, cuối cùng còn trực tiếp bàn xong việc mua bán rồi. Lão Chu dùng một đám sơn trà giống già nhất trên Ngưu Vương Trang, cùng Phương Thiên Tế đổi lê lá sắt giống, một cây đổi 30 cây. Cách đổi này cùng cái lý tưởng trong lòng Phương Thiên Tế có chút không ăn nhập, nhưng cũng ở trong phạm vi gã chấp nhận được. Tổng thể mà nói cũng là tương đối hợp lý. Nếu đổi thành tiền mặt, một cây lê lá sắt của gã bán 20 tệ, sơn trà giống của lão Chu chính là 600 tệ, sơn trà giống của Ngưu Vương Trang muốn bán 600 tệ đó là một chút đều không khó. Người cùng ngành cây ăn trái xem qua cây giống này hẳn là đều biết, mỗi cây tinh phẩm, mọc rất sung xuê, mọc ra tới trái cây cũng không kém so với cây mẹ, thậm chí còn có xu thế càng tốt. Bất quá gã đáp ứng đổi đám lê lá sắt giống cho lão Chu, cũng tốt hơn một chút so với đám cây giống gã bán 20 tệ ra ngoài. Hết cách, lão Chu chính là muốn cây giống tốt, không có cây giống tốt căn bản không lấy được cây giống trên Ngưu Vương Trang của cậu ta. Phương Thiên Tế đánh tiếng, đem tất cả cây sơn trà giống 3-4-5 tuổi trên Ngưu Vương Trang đều bao trọn. Lần này, mấy ngàn cây lê giống trên đỉnh núi nhà gã liền không còn rồi, phỏng chừng ba gã chắc chắn cực kỳ đau lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không dám làm đầu tư lớn, nơi nào tới thu hoạch lớn. Năm đó nếu không phải bởi vì ở trên lê lá sắt dốc hết sức một phen, nhà bọn họ cũng không thể có được ngày hôm nay, lúc này phỏng chừng còn theo chân dân làng khác trong làng bọn họ trồng cây ăn trái như vậy, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không bao nhiêu, thị trường một đợt biến động liền xui xẻo. Bởi vì Phương Thiên Tế này đủ sảng khoái, cũng vì cây giống nhà mình tới đất khách có thể thuận lợi cắm rễ sinh trưởng, lão Chu đưa cho Phương Thiên Tế hai xe lớn phân trâu của Ngưu Vương Trang, mặt khác còn tặng thêm 2 thùng ong mật. Phương Thiên Tế này động tác mau, sáng sớm hôm sau cùng lão Chu đi đào sơn trà giống, từ công ty Tiếu Thụ Lâm kêu mấy chiếc xe tải, trưa hôm đó liền đi rồi, trước khi đi, còn không quên múc mấy chục thùng nước hồ từ hồ Ngư Vương, người xem dở khóc dở cười, đều nói đây cũng là tên nhổ lông nhạn quá mức, kỳ thật lúc đám sơn trà giống đó mới vừa đào lên, lão Chu liền dùng ấm nước ở trên rễ xối không ít nước linh tuyền, trên cơ bản lứa sơn trà giống này là không lo trồng không sống. Về phần lê lá sắt, liền phải chờ năm nay trái lê đều hái hết rồi, lại chờ thêm một chút, bắt đầu trước mùa đông lại nhổ trồng, muốn trồng nhiều cây lê như vậy, chỉ là đào hố đều phải tốn một chút thời gian, bên lão Chu cũng cần một thời gian chuẩn bị. Đảo mắt liền phải đến ngày 11, thừa dịp mấy ngày nay người tới Ngư Vương Trang làm việc nhiều, lão Chu quyết định trước thu hoạch một đợt hoa màu trên Ngư Vương Trang, chuyện đào cây có thể chờ qua ngày 11 lại nói. Đây cũng là nguyên nhân trước đó anh nói với La Văn Phong thứ bảy mới bắt đầu cung ứng kem ly, ngày thứ bảy đó, đều đã là mùng 4 tháng 10 rồi. Bất quá làm lão Chu không nghĩ tới chính là, thằng nhóc La Văn Phong này ngày mùng 1 tháng 10 liền lên Ngư Vương Trang, chính mình một người đơn thương độc mã liền tới rồi, nói là muốn đi lên núi đào cây. Thì ra thằng ngốc này hai ngày nay suy nghĩ, cảm thấy cái chuyện kem ly nếu là thật có thể thành, hiện tại trong tay nó cũng chỉ có 2 cái hạt đào, chỉ có thể đổi 2 ly kem ly. Quá ít, nó phải nắm chắc tiên cơ, chạy trước người khác tận lực kiếm thêm mấy cái hạt đào, cháu một mình lên núi à. Không thì để Tiểu Kiều đi cùng cháu nha, vừa vặn lúc này Úy Trác Dương cũng ở đây, nghe thằng nhóc này nói muốn đi lên núi đào cây, liền đề nghị để Kiều Doãn Minh cùng đi với nó, vì thằng con trai của chị họ Phương xa nhà mình, Úy Trác Dương đã liên tục làm bảo mẫu toàn năng một thời gian rồi, hôm nay gã muốn nghỉ ngơi một chút, được à, bất quá hai ta ai đào của người nấy. La Văn Phong không muốn để Kiều Doãn Minh kéo chân sau nó, đám trẻ con thành phố này, vừa nhìn liền yếu ớt quá. Ừ, Kiều Doãn Minh nhàn nhạt lên tiếng, ai thích cùng nó đào chung một cây chứ. Được rồi, hai đứa ở chung tốt vào, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chú. Úy Trác Dương tống cổ hai đứa bọn nó nhanh đi đi, cũng dẫn Peter theo. Lão Chu lại nói một câu, con chó nhỏ Peter kia tính tình còn rất lớn, từ khi sự kiện xương sườn lần trước mãi cho đến hiện tại. Anh và Tiếu Thụ Lâm cũng vẫn không thể thân cận được với nó. Peter mỗi ngày vẫn là uể oải như vậy, bất quá gần đây giống như có hơi dài ra, nhìn đều rắn chắc, da lông cũng sáng bóng. Mọi người đều nói này con chó nhỏ này buổi tối khẳng định đi ra ngoài bắt đồ ăn hoang dã. Lão Chu nhìn Ngư Vương Trang giống cũng không thiếu gì, cũng liền kệ nó. Hai thằng nhóc dẫn theo một con chó nhỏ đi lên núi đào cây. Thằng nhóc La Văn Phong này còn rất có chủ ý, sau khi lên núi tìm được những cây tạp treo hạch đào, cũng không trực tiếp đào, mà là tìm thêm mấy cây, chọn đào. Kiều Doãn Minh cũng thẳng tìm một cây lệch tán bắt đầu đào, thằng nhóc La Văn Phong kia nói rõ chính là xem thường người, nó quyết định hôm nay muốn kiếm thêm mấy cái hạch đào, tốt nhất kiếm nhiều hơn so với La Văn Phong. Đào đào, La Văn Phong đột nhiên nói với Kiều Doãn Minh, này, mày xem con chó nhà mày đang làm gì kìa. Kiều Doãn Minh liếc mắt nhìn hướng Peter, chê La Văn Phong ít thấy việc lạ, nhìn không ra à. Đang ăn cơm. Chó nhà mày còn ăn sống à? Hơn nữa này cũng không phải đồ sống bình thường nha. Peter không biết từ chỗ nào ngậm tới một con rắn, nằm sấp bên cạnh một cái sườn núi nhỏ đang gặm, gặm đến đầy miệng máu, lớn mấy tháng liền bắt đầu cho ăn toàn cá. Kiều Doãn Minh chỉ lo vùi đầu đào cây, nói lúc trước Peter mới vừa vào ở bên chuồng gà, trước tiên liền theo dõi những con gà nhỏ, ngại là vẫn luôn không có cơ hội xuống tay, nhẫn nại tính tình đợi mấy ngày. Có một ngày buổi tối nó đang định xuống tay, đã bị Đại Bảo bắt tại trận, Đại Bảo nghe hàm răng sáng bóng, cho nó một cái cảnh cáo, dám động đám gà nhỏ đó, liền cắn nó. Peter không dám đi khiêu chiến hàm răng Đại Bảo, hàng kia răng tốt đến kỳ cục, không quan tâm xương cốt cứng thế bào đều có thể nhai nát nuốt ngon lành. Sau đó nó lại theo dõi đám chim nhỏ trên Ngư Vương Trang, kia không phải lớn lên cùng gà nhỏ không sai biệt lắm sao, chỉ tiếc chim nhỏ quá khó bắt. Sau khi Peter thử mấy lần liền quyết đoán từ bỏ, lần trước lúc nó ở bờ ruộng ngó sen bắt ếch xanh, bị Đại Đông ra ngoài đổi không khí bắt tại trận, Đại Đông thực nghiêm túc mà hướng nó sủa một tiếng, sau đó Peter thực thức thời liền thả con ếch xanh vừa mới bắt được lên bờ ruộng ngó sen. Peter khẩu vị thực tạp, sâu bọ cái gì đều ăn, bất quá nó thích nhất vẫn là thịt rắn, lần trước nó ở trên sườn núi phía bắc ăn rắn, bên đó có một con chó lớn lại đây nhìn, không có phản ứng gì liền rời đi. Sau đó Peter liền bắt đầu sự nghiệp săn rắn của nó, rất nhanh nó liền phát hiện, đám bò sát đó giống như tương đối thích buổi tối ra ngoài hoạt động, gần đây Peter trải qua sinh hoạt ngày ngủ đêm thức, đương nhiên, lúc ban ngày, Ngư Vương Trang cung cấp thức ăn vẫn là ăn không bỏ bữa nào. Tối ngày này Peter ngủ, đột nhiên đôi tai đen dài nhọn nhọn kia giật, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn phương hướng nào đó trong bóng đêm nửa ngày, sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi chuồng gà. Trong chuồng gà, ngủ cách Peter không xa Đại Bảo nâng mí mắt, lại tiếp tục ngủ, dù sao tên này chỉ cần không ở bên chuồng gà gây rối, nó liền đều mặc kệ. Về phần Nha Nha, hàng kia hoàn toàn ngủ như heo chết vậy, nửa điểm cũng không phát hiện Peter rời đi, nó thậm chí cũng không biết con chó nhỏ mới tới này mỗi buổi tối đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Peter nương theo mùi thuộc về loài rắn trong không khí truyền đến, đêm khuya ở đường nhỏ trên Ngư Vương Trang bay nhanh chạy vội, dưới ánh trăng, nó một thân da lông màu đen bóng loáng tỏa sáng, trong khi chạy, trên người vân da phập phồng, tràn ngập sức mạnh, con này ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn chính là hai con chó, tối muộn đột nhiên nhìn lên, thực dễ dàng làm người nghĩ lầm là động vật họ mèo, mèo hoang hoặc là báo nhỏ linh tinh. Trong không khí mùi rắn càng ngày càng nồng, bước chân nhanh hơn, trong huyết mạch truyền thừa xuống bản năng săn thú làm nó hưng phấn nhe răng nanh ra, liền chờ quan gia ngõ hẹp kia một khắc một kích trí mạng, gần. Càng gần, Peter dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía mục tiêu nó đêm nay săn, mục tiêu đi săn của nó lúc này cũng đang nhìn nó, 2.500, Hoàng Đại Tiên, tối muộn này, bắt chuột cũng không yên, con chó nhỏ này từ đâu tới, mới nảy động tĩnh lớn như vậy, chuột đều bị nó dọa chạy rồi, ô. Peter bình tĩnh đứng ở nơi đó một lát, sau đó nó đột nhiên học đám chó nhỏ trên Ngư Vương Trang, phát ra một tiếng vô tội mềm mại đánh yêu ô ô, 2.500 lại nhìn chầm chầm nó một lát, con chó này không thành thật a, xem cái khí thế vừa nãy của con chó này, rõ ràng chính là muốn tới cùng nó cướp chuột. Hết chương 355. Chương 356, lộng lẫy. Chiều ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay, Lão Bạch gọi một cuộc điện thoại cho Lão Chu, nói là bên Thủy Ngưu quán có người tìm, về chuyện giống nấm. Vừa nghe đến hai chữ giống nấm này, Lão Chu lập tức bỏ việc trong tay, cưỡi xe máy ba bánh ra khỏi Ngư Vương Trang. Mắt thấy thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, hệ thống phun sương bên Ngư Tích Câu cũng đã cơ bản hoàn công, hiện tại cũng chỉ dư lại một ít công việc điều chỉnh cuối cùng, tan hoàng chiếc cây, muốn nhanh chóng đưa lên nhật trình, vì bảo đảm tỷ lệ sống, tận lực muốn bắt kịp trước khi bắt đầu mùa đông phải hoàn thành. Trước đó Lão Chu liền nhờ Lão Bạch bọn họ hỏi thăm chuyện giống nấm, nhưng thật ra cũng liên hệ được một công ty chế thuốc cỡ lớn bên nước ER, công ty đó có nhà máy sản xuất thuốc, cũng có sản nghiệp tự mình gieo trồng dược liệu. Đối phương đáp ứng cung ứng tan hoàng giống nấm cho Ngư Vương Trang, nhưng giá tiền khá cao, lại còn có điều kiện kèm thêm, yêu cầu cùng Ngư Vương Trang ký kết hợp đồng cung ứng dược liệu, làm Ngư Vương Trang mỗi năm định lượng định giá hướng công ty chế dược bọn họ cung ứng 1.000 cân chư linh. Thời hạn hợp đồng có hiệu lực 10 năm, đối với yêu cầu như vậy, Lão Chu từ chối, mà đối với Lão Chu từ chối, đối phương cũng không có biểu hiện ra thập phần tiếc hận, rốt cuộc đối với một công ty chế dược cỡ lớn mà nói, về chút sản lượng này thật sự là quá thấp, lần này đàm phán không có kết quả, Lão Chu cũng từng chuyển tầm mắt hướng trong nước, thông qua con đường Internet tìm tòi tin tức phương diện này, kết quả tìm được. Đều là một ít cùng loại với người có bao nhiêu lớn mật thì có sản lượng lớn bấy nhiêu, thổi phồng đưa tin, vừa thấy liền đặc biệt không đáng tin cậy. Lão Chu đối với một đám nấm giống này yêu cầu tương đối cao, anh muốn chính là nấm tan hoàng chân chính có thể trị bệnh cứu người, nấm giống dùng làm thuốc chứ không phải nấm tan hoàng dùng ăn, không phải những cái nấm không rõ chủng loại gì. Có lẽ trong nước cũng có một ít nghiên cứu cơ cấu không tồi tại phương diện này cũng lấy được thành quả không tồi, nhưng Lão Chu trước mắt cũng không có phương diện con đường này. Hơn nữa không thể không thừa nhận, đối với tan hoàng nghiên cứu, bên nước ER dẫn đầu mấy chục năm so với chúng ta, chênh lệch kỹ thuật mấy chục năm này, đều không phải là dễ dàng có thể vượt qua. Lão Chu đi tới Thủy Ngư quán, ở phòng khách lầu 2 gặp được khách thăm lần này, kết quả vừa thấy, vẫn là nhân viên công ty chế dược lần trước, lần này gã cùng nhau tiến đến, trừ bỏ một người phiên dịch trẻ, mặt khác còn có một người nam trung niên. Sau khi hai bên chào hỏi qua, Lão Chu ngồi xuống, không cần phải nói. Hôm nay đàm phán cũng là nhẹ nhàng không được, lần trước lúc gã này lại đây, thái độ liền đặc biệt cường ngạnh, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là phi thường lễ phép. 3.000 cân. Đào hết chư linh trên núi tôi, nhìn xem có 3.000 cân hay không. Trong quá trình đàm phán, đối phương yêu cầu Ngư Vương Trang cung ứng 3.000 cân chư linh cho bọn họ, Lão Chu nhịn không được liền lắc đầu nở nụ cười. Một năm không thể hoàn thành, có thể chia làm 2 năm hoặc là 3 năm. Đối phương nói. Này cùng hợp đồng 10 năm trước đó lại có cái gì khác nhau? Các người căn bản không có thành ý. Lão Chu bất mãn nói, 3.000 cân chia làm 10 năm giao hàng mà nói, một năm cũng chỉ có 300 cân, so sánh cùng trước đó mỗi năm 500 cân, chúng tôi đã hạ thấp yêu cầu gần một nửa, hơn nữa ở phương diện giá tiền, công ty chúng tôi cũng làm ra một ít nhượng bộ. Đối phương rất có phong độ về phía lão Chu tính cái khoản này, 3.000 cân quá nhiều. Lão Chu như cũ lắc đầu, còn mời La tiên sinh mau chóng đưa ra quyết định, cái mùa này đúng là thời tiết tốt nhổ trồng nấm tan hoàng. Đối phương nâng chung trà lên uống một ngụm trà nóng, không nhanh không chậm nói, khó được, thế nhưng còn biết lão Chu họ La không phải họ Chu, nghe nói bên nước Hát người Mông Cổ kỹ thuật nấm giống cũng tương đối phát triển. Lão Chu cũng nâng chung trà lên uống trà, người đàn ông trung niên cùng người phụ trách cùng nhau tới đây, lúc này nhẹ giọng cười nói, lúc trước một người nước R và một người nước Hát, La tiên sinh càng nguyện ý tin tưởng ai tin dùng ai đây, lão Chu cũng cười cười theo, chưa nói cái gì. Không gì hay để nói, người nước R hình tượng quốc tế tốt, người ta có vốn liếng kiêu ngạo, lão Chu lại hớp một hớp nước trà, sau đó trực tiếp đặt chén trà xuống trên bàn trà, nói, 2.000 cân, nhiều hơn không có, thật đáng tiếc, La tiên sinh. Đối phương người phụ trách lúc này cũng đặt chén trà xuống trên bàn trà, vụ làm ăn này mắt thấy lại thất bại, là cái dạng này, La tiên sinh. Người đàn ông trung niên đi cùng lúc này lại nói chuyện, tại trước khi chúng tôi xuất phát, bên trong công ty kỳ thật đã có quyết định, 3.000 cân chư linh là tuyệt đối không thể thiếu, chỗ duy nhất có thể làm ra nhượng bộ, là ở dưới tình huống tổng giá trị bất biến, chúng tôi có thể vì cậu cung cấp thêm 5% giống nấm tan hoàng, bọn họ có kỹ thuật, cấp thêm chút giống nấm này căn bản không cần bao nhiêu tiền vốn, biết rõ điểm này, lão Chu lại cũng không thể không nhận lấy cái khoản cho thêm này, ký xuống vụ làm ăn này, hết cách, hiện tại anh cần giống nấm tan hoàng. Chất lượng tốt giống nấm tan hoàng dùng làm thuốc, vụ làm ăn xác thật là thành công, giống nấm cũng có tung tích, nhưng lão Chu tâm tình lại không hoàn toàn vui vẻ. Đáp ứng đối phương 3.000 cân chư linh này, chia 3 năm giao hàng, mỗi năm 1.000 cân, mà thủy ngưu quán của anh, đến lúc đó còn phải từ nơi khác mua chư linh. Không chỉ là tan hoàng, nói đến trung dược liệu, này kỳ thật là một cái đề tài thập phần làm người buồn bực. Trước đây lúc lão Chu không có tiếp xúc phương diện trung y, đối với lĩnh vực này cũng không thập phần hiểu biết, hiện tại nhà mình mở một cái thủy ngư quán, có một số việc muốn không hiểu biết đều khó khăn, liền từ thị trường dược liệu toàn thế giới tới nói, kiếm tiền nhiều nhất nghe nói là 4 nước nước R, nước D, nước M, nước H, quốc gia của chúng ta ước chừng chiếm thị trường số định mức 7%, mà liền hạng mục trung thảo dược độc quyền đăng ký tới nói, quốc gia của chúng ta chỉ chiếm 30%, nước R, nước H, nước M ước chừng chiếm 70%. Giống thương hàng luận của Trương Trọng Cảnh, kim quỷ yếu lực, trung kinh điển phương thuốc, hiện tại đều đã thành người nước ngoài độc quyền, cần thiết thừa nhận, ở cái thế giới tràn ngập cạnh tranh này, sản nghiệp trung y dược chúng ta đã thực lạc hậu. Những người còn mơ giấc mơ 5.000 năm văn minh lộng lẫy, cũng là lúc nên tỉnh lại, lộng lẫy chính là 5.000 năm lịch sử kia, không phải 5.000 năm hiện tại về sau, lão Chu. Thế nào cũng phải chờ đến thứ bảy mới có kem ly à. Sớm 2 ngày được không vậy? Lúc La Môn trở lại tứ hợp viện, thời gian đã sắp đến 4 giờ chiều rồi, có một đám học sinh nam đi lên núi đào cây lúc này đã trở lại, mỗi đứa đều là một thân mồ hôi nóng, lúc này đang ngồi xổm dưới hành lang gặm cà chua, thấy lão Chu tới, liền sôi nổi hướng anh đưa ra yêu cầu, sớm 2 ngày. Hầu mập khả năng làm không kịp. Lão Chu lúc này cảm xúc không tốt lắm, ai, lo liệu không hết quá nhiều việc liền tìm thêm mấy người giúp đỡ đi, chỗ chú nhiều người như vậy. Đám tuổi dậy thì một đám đều là nhiệt tình tăng vọt như vậy, để chú nghĩ lại đã. Lão Chu cũng cầm một trái cà chua cắn một ngụm, mới vừa hái về, cà chua chín đỏ mọc trong ruộng, cắn một ngụm, vỏ còn mang theo giòn, chất thịt mịn mềm, chua ngọt nhiều nước, lão Chu cảm giác chính mình tâm tình giống như thoải mái nhiều, nghĩ gì nữa, này có gì mà nghĩ, chính là chuyện một thùng kem ly. Nhóm tuổi dậy thì nhìn một cái, việc này giống như hấp dẫn, các cháu đều có bạn gái. Lão Chu nhàn nhạt hỏi bọn nó, bạn bè không thể mời ăn kem ly à? Đám thằng nhóc này mồm năm miệng 10 nói, ngồi cùng bàn cũng có thể mời nha. Trước sau bàn cũng có thể mời nha, à, lão Chu gật gật đầu, được chưa vậy? Đám thằng nhóc này truy hỏi nói, giờ tâm tình chú không tốt, mấy đứa trước hát một bài nghe chơi. Lão Chu nói, chú muốn nghe bài nào? Bạn học nam ngồi xổm bên cạnh lão Chu ăn xong miếng cà chua cuối cùng, lau miệng liền đứng lên. Hát bài hát mà thôi, này có gì à, thời buổi này ai còn thẹn thùng chớ, nam nhi phải tự mình cố gắng. Lão Chu chọn bào, hôm nay anh muốn nghe cái này. Ngạo khí ngạo cười con sóng vạn trường. Nhiệt huyết mặt trời đỏ nóng cháy, gan như sắt cứng, xương tựa thép tinh. Nghe một đám con trai thời kỳ vỡ giọng hát nam nhi phải tự mình cố gắng, kia cũng là có một phen phong vị khác. Lão Chu cắn cà chua, cười tủm tỉm nghe, lúc này tâm tình của anh đã tốt không ít, kỳ thật cũng không gì ghê gớm. Mấy ngày hôm trước lúc anh và Phương Thiên Tế đổi cây giống cũng không nương tay, khác biệt liền ở chỗ Lão Chu anh không phải nước ER mà thôi. Nghe nói hiện tại trong nước cũng có rất nhiều người có chí, đem chấn hưng ngành sản xuất trung y dược trở thành một loại sứ mệnh dân tộc đang không ngừng nỗ lực. Người nước ngoài dù sao cũng là người nước ngoài, nếu muốn hiểu thấu đáo tinh túy trung y, đầu tiên bọn họ phải phá bỏ rào cản ngôn ngữ, tiếng Trung không phải dễ học như vậy. Lại nói trung y là một môn tự thành hệ thống ngành học, dùng phương pháp Tây y đi giải phẫu trung y, căn bản cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá hôm nay việc này anh nhớ kỹ, lần tới cái công ty chế dược gì gì đó, tốt nhất đừng rơi vào trong tay anh, đến lúc đó anh không hung hăng ngoạm một ngụm, anh liền không họ Chu. Trống. Ha, ngẩng bước ưỡn ngực mọi người làm trụ cột của quốc gia. Làm hảo hán, dùng trăm điểm nhiệt tình của ta. Chiếu ra ánh sáng ngàn phân, nhìn nhóm thằng nhóc hát đến thật khí thế, nhìn đám thằng nhóc này, Lão Chu liền cảm thấy xã hội này vẫn là tràn ngập hy vọng. Mặc kệ là ngành sản xuất trung y dược cũng vậy, hay là ngành sản xuất gì khác cũng vậy, vẫn sẽ có một ngày có chấn hưng, dưa gan dưa gan. Năm nay một sọt dưa gan cuối cùng. Lúc này trở lại tứ hợp viện, là một tiểu đội hôm nay phụ trách thanh lý dưa gan. Vừa nghe nói có dưa gan, đám thằng nhóc kia tức khắc liền không ca hát, một đám người gào rú chạy tới, vây quanh sọt dưa gan kia. Dưa gan, ai, lấy trái lớn cho em cũng muốn, hôm nay vận may thật tốt, lại có dưa gan ăn. Lão Chu, tối nay bọn cháu ở đây ăn cơm nha, ai nói muốn cho các cháu ăn cơm chùa? Không có. Lão Chu giọng điệu không tốt nói, thật là, vừa mới còn hơi chút khát khao một chút, anh mập nói, có cơm tối của bọn cháu. Việc này bọn nó đã sớm hỏi rõ ràng, trừ bỏ ăn còn có thể biết gì. Chuyện cơm tối tự nhiên còn phải là Lão Chu dặn trước, còn phải biết cái gì à? Một thằng nhóc 13-14 tuổi, một bên gặm dưa gan, vẻ mặt thiếu đánh, riêng cái cánh tay này, thân trên để trần bị mặt trời chiếu đến đỏ lên. Hết chương 356. Chương 357, Ha Gen Đác. Sáng sớm hôm sau, Lão Chu liền đi lên Ngưu Tích Câu. Tốn phí tổn lớn như vậy mới lấy được giống nấm, phải tất yếu chiếc cây mới sống được, anh nhưng không muốn cùng những người nước ER đó lại làm một lần mua bán như vậy, cảm giác kia, liền cùng lấy bạc trắng thật nhà mình đi đổi một đám sản phẩm điện tử không sai biệt lắm. Chú thích, Ha Gen Đác là thương hiệu kem của Mỹ được thành lập tại The Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái là Ruben và Rose Marcus. Công ty khởi đầu tại Brooklyn, New York với cửa hàng kem bán lẻ chỉ có 3 hương vị, vanilla, chocolate và cà phê vào ngày 15 tháng 11 năm 1976. Hết chú thích, những cái chư linh đó, Lão Chu dù sao cũng là nghĩ một lần đau lòng một lần, tuy rằng nói hai bên tiền hàng một chọi một, anh cuối cùng còn có thể kiếm chút, nhưng anh không thích cái tiền này. Bên nước ER, nói là vì bảo đảm tỷ lệ sống giống nấm chiếc cây, bọn họ có thể cử một nhân viên kỹ thuật lại đây cho Lão Chu không đồng ý, mà là an bài Trịnh Bắc Luân theo chân bọn họ cùng đi bên nước ER. Sau khi tiếp thu mấy ngày kỹ thuật huấn luyện, lại cùng nấm giống cùng nhau trở về. Sở dĩ để Trịnh Bắc Luân đi, là bởi vì gã có thị thực của nước ER, vừa vặn gần đây làm xong hệ thống phun sương bên Ngưu Tích Câu rồi, trong tay cũng không có việc gì, để gã đi, chờ gã học xong trở về, lại dạy cho bọn Lâm Khoát cũng giống nhau. Trịnh Bắc Luân người này ngày thường thoạt nhìn tuy rằng im hơi lặng tiếng, nhưng là bất kể phái gã đi đâu, Lão Chu đều không lo lắng gã ở bên ngoài sẽ bị thiệt. Vé xe của cậu ngày nào? Lúc buổi sáng, Lão Chu đang ở Ngưu Tích Câu xem xét đám cây dâu mọc, thấy Thiên Diệp lại đây, vì thế thuận miệng liền hỏi gã, ngày 6. Thiên Diệp trả lời nói, ngày 6 liền đi rồi. Lão Chu gãi gãi tóc, gần đây anh bận quá, thiếu chút nữa đều quên kỳ nghỉ của Thiên Diệp sắp kết thúc. Ừ, Thiên Diệp cười tủm tỉm đi tới, tôi thương lượng chuyện này cùng anh. Chuyện gì? Lão Chu biết, tên này tám phần lại là muốn đóng gói thứ gì đó mang về bộ đội, dê núi kia, anh bán hai con cho tôi. Thiên Diệp quả nhiên liền nói, cậu mua dê núi làm gì, cũng không thể dẫn về bộ đội. Lại nói mùa thu hoạch này ngày này ăn thịt dê, không khó tiêu hóa lắm sao? mổ xong khiêng về. Thiên Diệp nói, kia chính là hai con dê đó. Lão Chu nói, khiêng trở về. Thiên Diệp gật gật đầu, được. Chỉ cần gã khiêng về được, lát nữa tự cậu đi chọn hai con, lão Chu à. Một lát sau, Thiên Diệp lại nói chuyện, chuyện gì? Lão Chu lúc này đang khom lưng bồi thêm đất cho một cây dâu, Ngư Tích Câu này hoàn cảnh tốt thì tốt, chính là tầng đất vẫn là hơi quá mỏng, đám cây này mọc cao lên, rễ cây liền trồi ra mặt đất, lão Chu tính toán hôm nào từ bên ngoài chọn chút đất đổ vào, đây là chìa khóa hai căn nhà của tôi. Thiên Diệp đưa qua cho anh một xâu dài chìa khóa, ừ, lão Chu cầm lấy chìa khóa, thuận tay đặt ở trên mặt đất bên cạnh mình, lại nói tiếp, hai căn nhà bên này, anh thật đúng là chưa từng quan tâm lắm. Xây xong thời gian dài như vậy, trước sau cũng liền đi qua chưa được mấy lần, đồ trong phòng tôi, anh bảo bọn họ đừng đụng vào. Thiên Diệp lại nói, vậy sau này cậu còn trở về không? Lão Chu hỏi gã, về chứ, sao không trở về? Thiên Diệp nói, vậy cái chìa khóa cậu liền tự mình giữ lại đi. Lão Chu nói rồi cầm lấy sâu chìa khóa, là chìa nào, mấy cái này đều là của tôi. Thiên Diệp chỉ mấy cái chìa khóa trong sâu chìa khóa. Nếu phải trở về sau cái phòng kia liền cho cậu dùng, đúng rồi, cậu nói những cái chìa khóa này có cần để chỗ Vương Hiểu Thần tốt hơn không? Họa sĩ Vương hiện tại cũng coi như là dân cư thường trú chỗ bọn anh, chỗ gã lại đặc biệt gần bên Ngưu Tích Câu. Được, lát nữa tôi cầm đi để bên Vương Hiểu Thần, dù sao chỗ quản sự Trần cũng đã có người dành trước. Bộ dáng Thiên Diệp thoạt nhìn rất cao hứng, được. Lão Chu gật gật đầu, tiếp tục bận việc của mình, phòng kia thật chừa cho tôi à? Tuyệt đối không cho người khác ở à. Thiên Diệp dặn dò nói, thật, yên tâm 100% đi. Hai căn nhà đó, chung quanh tổng cộng 8 phòng, liền tính lầu 1 không làm phòng ngủ, lầu 2 cũng còn có 4 cái phòng, ngoại trừ một phòng của Thiên Diệp còn có 3 cái, việc trong núi này, ba người đã thực đủ dùng, lão Chu lại không tính toán để một người mới đóng quân ở đây, lần tới lại đây nếu phát hiện phòng bị người động, tôi sẽ tức giận. Thiên Diệp luôn mãi dặn dò, vậy cậu liền hủy Ngưu Vương Trang đi. Lão Chu chê gã lằng nhằng, nếu không yên tâm như vậy, tự cậu lấy cái ổ khóa khóa lại đi, được. Thiên Diệp cuối cùng hài lòng, đuổi Thiên Diệp đi, lão Chu tiếp tục chăm sóc đám cây dâu bảo bối của anh, nếu muốn trồng ra tan hoàng tốt, anh đầu tiên chuẩn bị hoàn cảnh tốt cho chúng nó. Hiện tại Ngưu Tích Câu này thoạt nhìn vẫn là thực không tồi, hồ nước lớn lớn bé bé, chung quanh hồ nước mọc đủ loại cỏ nước, trong hồ có một ít cá nhỏ tôm nhỏ. Còn có ba, gần đây vừa mới bắt đầu nuôi đám vịt xiêm đó lớn lên cũng thực không tồi, mấy ngày không thấy là có thể lớn một vòng. Duy nhất làm lão Chu có chút lo lắng chính là mấy đôi thiên nga trắng và thiên nga xám nuôi thả của Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ. Lão Chu sợ chúng nó sau khi lớn lên bay lên trên cây dâu ăn mất tan hoàng. Liền ở thời gian lão Chu cân nhắc mấy đôi thiên nga kia, Thiên Diệp đều đã xuống đến giữa sườn núi, trên đường đụng tới Tiếu Thụ Lâm đang đi hướng trên núi, hai người chào hỏi. Lúc này xuống núi làm gì vậy? Tiếu Thụ Lâm hỏi gã, mua ổ khóa. Thiên Diệp cao hứng nói, mua cái ổ khóa thôi mà cao hứng thành như vậy. Không biết còn tưởng gã đây là muốn cưới vợ nữa. Tiếu Thụ Lâm sau khi lên núi cùng lão Chu nói chuyện này, lão Chu cũng không rõ nguyên do, hai người bọn họ một bên làm việc một bên nói chuyện. Lão Chu nói tên Thiên Diệp này có thể là coi trọng Vương Hiểu Thần, Tiếu Thụ Lâm không tin tưởng lắm. Trước đây có một lần, lão Chu nói với Tiếu Thụ Lâm, tên Mã Từ Quân kia có thể là coi trọng La Chí Phương, gã cũng lặng lẽ quan sát vài lần, kết quả gì cũng chưa nhìn ra tới. Sau đó lại có một lần, lão Chu nói với hắn, Trần Kiến Hoa khả năng có chút ý tứ đối trị cậu ta, kết quả hai người đến bây giờ vẫn là nửa điểm động tĩnh cũng không, xem ra thời buổi này là không thịnh hành yêu đương. Lão Chu thở dài nói, vậy thịnh hành cái gì? Tiếu Thụ Lâm hỏi cậu ta, độc thân. Lão Chu nói, không chỉ là ở Ngưu Vương Trang bọn họ, chính là ở trong làng trong thị trấn, mấy năm nay nam nữ thanh niên lớn tuổi không kết hôn cũng là càng ngày càng nhiều. Lão Chu ngày mùng 1 cùng người ta ký hợp đồng, ngày mùng 2 hôm nay, Lâm Khoát sáng sớm tinh mơ liền mang theo vài người lên núi, đào ra 1.000 cân chư linh, hai người nước E rờ nghiệm hàng xong, ngày hôm sau liền mang theo đợt chư linh này rời đi, theo chân bọn họ cùng đi còn có Trịnh Bắc Luân. Về chuyện lão Chu cùng người nước E rờ ký xuống cái đơn hàng này, ở trên trấn Thủy Ngưu người biết đến cũng không nhiều, dù sao trên Ngưu Vương Trang mỗi ngày người đến người đi xe tới xe lui, chỉ cần mấy người kia miệng kín một chút, trên cơ bản cũng không có người nào sẽ đặc biệt chú ý hai người nước ER này. Lúc này, ở trên trấn Thủy Ngưu, mọi người quan tâm nhất vẫn là kem ly ngày mùng 4. Lão Chu đáp ứng đám con nít trấn trên, thứ bảy này bắt đầu ở chỗ đầu cầu cung ứng kem ly, tiền mặt không cần, cần thiết lấy thu tử nhà anh đi đổi. Mấy ngày 11 này, nam sinh tới Ngưu Vương Trang đào cây thật đúng là không ít. Về phần bọn nó trước đó tìm lão Chu nói cái chuyện cung ứng kem ly sớm kia, cuối cùng cũng không thể thành. Đám nhóc con này lúc ấy còn có chút không cao hứng, sau đó ăn một rổ nho tiếu Thụ Lâm từ bên lò rèn mang về, một đám liền đều thật cao hứng. Buổi sáng ngày mùng 4, sau khi thời gian ăn sáng kết thúc, Hầu Mập liền bắt đầu bận việc cái chuyện kem ly này. Ngày xưa lúc này, gã đều là nghỉ ngơi, hết cách, gã hiện giờ cũng là người dìu già dắt trẻ. Lão Chu đáp ứng gã, làm một tháng kem ly, là có thể cho con gái gã tiền nửa năm sữa bột. Hầu Mập không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, sữa bột Ngưu Vương Trang tự sản xuất, tuy rằng không đắt tới trình độ nào, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rẻ. Người từng nuôi con nít đều biết, cái tiền sữa bột này thiệt tình không phải đùa giỡn. Hơn 10 giờ sáng, một đám kem ly mới ra lò đã bị đưa đến chỗ Trịnh Thanh Mi. Đám kem ly đều là hàng tốt, đựng bằng chén sứ màu trắng, bên trong ngoại trừ kem, còn kèm một ít trái cây cắt hạt lựu. Mặt khác còn có hai cái mứt dương mai, nồng đậm nước sốt bị kem ly màu trắng ngà làm nền đạt được ngoài trong suốt trong đỏ tươi. Trịnh Thanh Mi cất đám kem ly này vào tủ lạnh, sau đó cô lấy di động ra, mở WeChat, liền đăng một tin tức, kem ly tới rồi, trên đường cẩn thận. Trấn trên có mấy học sinh trung học, hai ngày trước một hai phải hỏi số WeChat của cô, nói là chờ lúc kem ly tới rồi, cần phải thông báo cho bọn nó trước tiên. Trịnh Thanh Mi bị bọn nó cuốn lấy có chút chịu không nổi, hơn nữa lại không phải chuyện lớn gì, vì thế liền đáp ứng luôn. Chẳng qua, lúc này vẫn là thời gian đi học đó, đám thằng nhóc này chắc sẽ không trốn học ra tới. Trịnh Thanh Mi liền lo lắng đám thằng nhóc quỷ này chạy quá nhanh, đến lúc đó lại ra chút cái gì ngoài ý muốn. Đám nhóc quỷ La Văn Phong, trốn học nhưng thật ra không dám, trường bọn nó chủ nhiệm lớp đặc biệt hung hãn, đám tuổi dậy thì ở trước mặt thầy mỗi người đều ngoan như mèo con, ai cũng không dám chọc điên thầy ấy. Trốn học? Nói giỡn à, 10 giờ 20 phút, thời gian tiết học vừa kết thúc, đám nam sinh trung học Trấn Thủy Ngưu liền như điên chạy hướng ngoài trường học. Trung học Trấn Thủy Ngưu cách chỗ đầu cầu Trịnh Thanh Mi này cũng không xa, đi bộ ước chừng 7-8 phút, nếu chạy bộ trên cơ bản cũng liền 2-3 phút. Đám nhóc thanh xuân này chạy giống như gió xoáy, không cần 2 phút liền đến. Nhanh nhanh, một phần kem ly. Mau mau mau, chị xem hạch đào trước đã, tùy tiện xem, giả không được. Được rồi, đem đi đi, bộ đồ ăn dùng xong rồi nhớ rõ để ở chỗ thu chai sữa trâu nha. Biết biết, em muốn 2 phần, em muốn 2 phần, nhanh lên nha, phía trước nhanh lên, một lát liền nên đi học. Này, cái thằng kia, mày đừng chen ngang a. Đám thằng nhóc này cãi cọ ầm ĩ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng liền thời gian 5-6 phút như vậy, liền chạy đi không còn đứa nào, mà kem ly bên trong tủ lạnh cũng đổi đi ra ngoài non nữa. Không cần bản thân cô soi hàng giả, thu một cái hạch đào cho một cái kem ly, nhanh chóng thật sự. Trịnh Thanh Mi lại kiểm tra một chút đám hạch đào đó, xác định chính mình cũng không có thu được hàng giả, sau đó bỏ chúng nó vào một cái hộp bên cạnh một quầy. Mấy cái hộp dùng đựng đồ đều là lúc trước lúc cô bắt đầu học đan hộp giày làm được thứ phẩm. Thanh Mi ơi, kem ly đều bán hết rồi. Lúc này một người phụ nữ từ phía trước cái đình đi qua. Ai, chị Hồng, chị lại đây một chút. Trịnh Thanh Mi cất hộp xong, gọi người nọ tới ngồi bên trong cái đình nhỏ của cô. Người phụ nữ này liền ở tại phụ cận. Lúc trước khi Trịnh Thanh Mi học đan hộp giày, chủ yếu chính là học từ chị ta. Làm gì nha? Muốn mời chị ăn kem ly hả? Người phụ nữ kia cười hì hì liền vào cái đình gỗ này. Bọn họ múc cho em một chén thật lớn. Trịnh Thanh Mi từ bên trong tủ lạnh lấy ra một cái chén sứ, chỉ thấy trên cái nắp cái chén sứ này dán tờ giấy, mặt trên còn viết mấy chữ Trịnh Thanh Mi chuyên dụng, bên trong là một chén kem ly tràn đầy, cũng không nhiều, tự em ăn đi. Người phụ nữ kia từ chối nói, ăn hết một chén lớn như vậy, dạ dày em không tiêu. Trịnh Thanh Mi nói mở cái nắp ra, từ chén múc một muỗng kem lớn để lên nắp chén, tự mình cầm ăn, lại đưa cái chén sứ màu trắng cho đối phương. Chị sao lại có thể lấy nhiều như vậy, em lại ăn nhiều một chút, đồ nhà lão Chu dưỡng người. Người nữ kia cầm lấy cái chén sứ, lại ý bảo Trịnh Thanh Mi lại múc thêm một ít, em nhưng thật ra muốn ăn, chính là không dám ăn nhiều. Trịnh Thanh Mi lại múc một muỗng nhỏ, sau đó liền xua xua tay ý bảo chính mình từ bỏ, cô ăn nhiều như vậy là đủ rồi, lại ăn lo lắng dạ dày lạnh, vậy chị lấy về nhà ăn nha. Người phụ nữ qua cười nói, được à, muốn lấy cái muỗng không? Trịnh Thanh Mi biết chị tám phần là định chừa cho con gái, vì thế đưa một cái muỗng sứ nhỏ màu trắng cho chị, đây cũng là trang bị chuyên môn vì kem ly lần này, dùng xong thu về, rửa sạch sẽ tiêu độc, lần tới dùng tiếp, vậy chị đi trước, không sai biệt lắm nên trở về nấu cơm. Lúc này người phụ nữ này cũng không định ngồi lâu, sớm như vậy à. Trịnh Thanh Mi giữ chị lại, thằng nhỏ hơn 11 giờ liền tan học, mỗi ngày vừa đến nhà liền kêu đói bụng, một bữa cơm có thể ăn hai chén lớn như vậy. Người phụ nữ kia nói dùng tay khoa tay vẽ cái độ lớn của cái chén, chị nói nó có phải nên giảm béo hay không, ít nhiều khống chế được chút, ba nó chết sống không đồng ý, ăn được tốt mà, nhỏ như vậy liền bắt đầu giảm béo, vậy khổ quá đi. Giữa trưa ngày này, người nhà đó sau khi ăn xong cơm trưa, người mẹ bưng một chén kem ly, lặng lẽ đưa đi phòng ngủ con gái cô, ăn đi, đừng để em con biết. Con trai bà tuổi còn nhỏ, còn học tiểu học, thời gian đi học ngắn, trong nhà có cái gì ăn ngon, trước phải qua tay nó đã, con gái học sơ tam, ban ngày đi học buổi tối còn tiết tự học buổi tối, cái này từ đâu có ạ? Cô gái nhỏ vừa thấy cái kem ly kia, đôi mắt đều sáng. Lúc buổi sáng, Trịnh Thanh Mi ở đầu cầu cho mẹ, con xem trên cái nắp này còn viết Trịnh Thanh Mi chuyên dụng đó, cô ấy liền múc hai muỗng, còn lại đều cho mẹ mang về. Mẹ cô gái liền ngồi ở trên mép giường, một bên nói chuyện, một bên nhìn con gái cô mở ra cái nắp, một ngụm ăn kem ly. Như thế nào, hôm nay ở trên trường học không ăn được ha? Một lát sau, mẹ cô gái hỏi, hừ, đừng nhắc tới. Cái tên ngốc cùng bàn cùng cô, một mạch đưa một chén kem ly tới lớp bên cạnh, kết quả nữ sinh lớp bên cạnh chết sống không chịu nhận, vì thế hắn lại ôm trở về, ngồi ở trên vị trí của cậu ta, một ngụm ăn, coi cô như không khí, sao, còn bị khinh bỉ. Mẹ cô gái liền hỏi, cô gái này ăn kem ly, một năm một mười nói chuyện hôm nay xảy ra ở trong trường học cho mẹ mình, con có phải nói gì cà khịa người ta hay không? Mẹ cô gái cười đến không ngừng được, còn cho là chuyện gì đâu, con liền nói một câu. Cô gái hừ hừ, con nói gì, tặng bạn nữ kia kem ly của Ngưu Vương Trang đều không ăn, này không thích cậu nhiều bao nhiêu nha, đó, xem con kìa, một cái học kỳ này con đều không nói câu nào với cậu ta nữa. Cùng lúc đó, còn có phụ huynh học sinh đăng topic lên diễn đàn đồng thành, nói con gái nhà mình hôm nay ở trong trường học không thể ăn được cái kem ly kia của Ngưu Vương Trang, đám thằng nhóc quỷ đó quá không có ánh mắt, gã quyết định sáng mai bản thân đi lên Ngưu Vương Trang đào cây. Dưới lầu một đống dân mạng phất cờ hò reo cổ vũ gã cố lên, còn có cầu tổ chức thành đoàn thể, người hưởng ứng đông đảo. Mọi người đều nói lão Chu Vụ làm ăn lần này đào cây đổi kem ly làm không tồi, hoàn toàn véo chuẩn bảy tấc của nhóm ba ngốc. Còn có người đặt tên cho kem ly nhà lão Chu là Ha Gen Đát, liền slogan quảng cáo đều giúp anh nghĩ luôn rồi, yêu cô ấy, liền vì cô ấy đào một thân cây. Hết chương 357. Chương 358, Võ Măng. Buổi sáng ngày Thiên Diệp phải đi, Lưu Xuân Lan xách một xâu bánh chưng lại đây cho gã, nói là để gã trên đường ăn. Không lâu trước đây, hai cô bé La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh kia nói là muốn ăn bánh chưng, Lưu Xuân Lan liền gói một lần cho các cô bé, thuận tiện cũng lấy mấy cái đến bên La Mông. Trên đường gặp Thiên Diệp vừa vặn xuống núi, liền lấy hai cái cho gã nếm thử, tên kia một đường khen, khen tới Lưu Xuân Lan vô cùng cao hứng. Thế nên, lúc này nghe nói gã phải đi, Lưu Xuân Lan chiều ngày hôm qua liền gói bánh chưng xong, nấu đến quá nửa đêm, hôm nay sáng sớm tinh mơ liền đưa lại đây cho gã, sao không để qua Trung Thu hẳn đi. Lưu Xuân Lan không biết Thiên Diệp mấy tháng này tổng cộng ăn bao nhiêu con rắn nướng, cho rằng gã một người ở tại trên núi chịu khổ đủ bề, kỳ nghỉ hết rồi à. Thiên Diệp vẻ mặt cao hứng cầm lấy một xâu bánh chưng kia, trên đường để ý chút, khi nào nghỉ lại qua đây à. Lưu Xuân Lan dặn dò nói, dạ. Thiên Diệp một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, Thiên Diệp, đi thôi. Lúc này, bên ngoài sân có người hướng bên bọn họ hô một tiếng, tới. Thiên Diệp khiêng cái ba lô lớn của gã, lại xách một cái vali du lịch cỡ lớn, đi nhanh ra sân. Trước đây lúc Thiên Diệp mới vừa lên Ngưu Vương Trang, hành lý nhẹ nhàng đơn giản, lúc đi, nhìn bao lớn bao nhỏ này, vali cùng ba lô đều nhét đến tràn đầy, trong tay còn xách một xâu bánh chưng. Bên trong cái vali du lịch của Thiên Diệp, đựng chính là hai con dê gã mua từ chỗ lão Chu, đêm qua làm, chặt thành miếng lớn miếng nhỏ, nhét tủ đông đông lạnh một đêm, lúc này cùng mười mấy túi trường nước đá cùng nhau đựng trong vali, xách theo liền ngồi xe đi. Nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương Trang đều có chút lo lắng hắn cái vali này của gã có thể qua được kiểm tra an ninh không, mẹ cho bánh chưng cho mỗi cậu ta à, con thì sao? Lão Chu hỏi mẹ anh, chật, mấy cái này cho các con ăn, này đều thời đại gì, còn thiếu bánh chưng ăn sao? Lưu Xuân Lan nói rồi đưa cái rổ nhỏ trong tay mình cho La Mông, trong nhà nếu gói bánh chưng, kia tự nhiên là không thể thiếu phần của anh, lại không phải mỗi ngày gói. Lão Chu tay chân lanh lẹ lột một cái bánh chưng gặm một ngụm, nhai nhai, nói, bỏ nhiều đậu ghê, gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa. Lưu Xuân Lan vỗ vỗ quần áo, này liền muốn đi về trong làng, bên tứ hợp viện náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng bà cùng những người đó không có bao nhiêu tiếng nói chung, vẫn là cùng người trong làng nói chuyện càng ăn rơ hơn. Hiện tại nhà bọn họ cũng rất náo nhiệt, bánh bao chay bánh bao thịt tuy rằng không làm, nhưng sau đó lại làm bánh quy, sau khi bé Khỉ đi học, hai vợ chồng già bọn họ cũng không đi bên căn nhà nhỏ của La Mông nữa, làm bánh quy cũng đều dọn về trong làng, hiện tại liền ở bên kia làm trong nhà. Người trong làng đều thích đến nhà người khác chơi, lúc không bận việc trong ruộng, chính là đi chơi nhà này nhà kia, giống nhà La Hưng Hữu bọn họ, nhà ông La bọn họ, còn có nhà trưởng làng La Toàn Thuận bọn họ, đều là mọi người khá thích đi. Chật, bác ấy đây là tiết gạo nếp đó. Hầu Mập tên này, chỗ nào có chút đồ ăn gì đều không thể thiếu gã, lúc này gã là ăn một cái, trong túi lại cất một cái, tương lai chờ con gái gã lại lớn lên chút, gã nên cất hai cái. Gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa. Lão Chu cũng là cái lời nói kia, gạo nếp rất đắt, đặc biệt là gạo nếp nhà bọn anh, xay thành bột bánh trôi, một cân hơn 10 tệ đều có người cướp mua, nếu là nặng thành bánh trôi, vậy càng đắt. Lưu Xuân Lan tiếp cũng là bình thường, tiết kiệm cả đời người, chuyện con gái cậu thế nào rồi? Từng đi đồn công an hỏi thăm chưa? Lão Chu gặm bánh chưng, hỏi Hầu Mập, đi rồi, không có tình huống gì, trấn trên cũng nhờ người lưu ý. Nghe người ta nói, đoạn thời gian kia, xác thật là có một đôi trẻ tuổi mang theo con dừng chân ở trấn trên chúng ta, khẩu âm kia vừa nghe liền không phải vùng chúng ta, cũng không biết cụ thể có phải hay không, dù sao sau đó cũng không lại nhìn đến. Vừa nói đến chuyện này, Hầu Mập thái độ liền nghiêm túc nhiều, không có việc gì, nói không chừng là người tốt đó. Lão Chu an ủi gã, hừ. Ba mẹ đứng đắn có thể nửa đêm ném con nhà mình ở nơi đó, đối với chuyện này, Hầu Mập tỏ vẻ cũng không xem trọng, thật gặp loại chuyện này nhiều rồi, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Lão Chu thở dài nói, lại nói như thế nào cũng là ba mẹ ruột, muốn không phản ứng bọn họ đều không được, vạn nhất lại là cái loại không biết xấu hổ, trường học A đơn vị A bọn họ đều dám đi, không dứt, họ có thể dây dưa cậu cả đời. Hầu Mập không nói, cả lúc ban đầu là không ủng hộ Liễu Như Hoa nhận nuôi đứa nhỏ này, nhưng hiện tại nuôi lâu như vậy, tình cảm đều ra tới. Nghĩ cho tương lai đứa bé, gã cũng là có chút lo lắng. Bất quá tôi nói cậu này, thời buổi này, cũng không gì lo lắng. Đến lúc đó thật sự tránh không khỏi, hai người liền đưa con bé ra nước ngoài là xong. Thế giới bên ngoài trời cao biển rộng, bọn họ muốn tìm cũng tìm không ra a. Cậu nói có phải hay không? Lão Chu một bên nhai bánh chưng, một bên chuyện trò cùng Hầu Mập. Hầu Mập thở dài một hơi, nếu là thật sự không có cách khác, đến lúc đó cũng chỉ đành làm như vậy, cho nên nói, vì để ngừa vạn nhất, hiện tại cậu phải tích cóp tiền nhiều chút, muốn đưa con trẻ xuất ngoại, đó nhưng phải tốn thật nhiều tiền đó. Lão Chu làm cái tổng kết cho đoạn nói chuyện phím này, được, tôi đi làm việc. Hầu Mập ăn xong bánh chưng, ném lá bánh chưng, đứng dậy đi hướng trong phòng bếp, nói đến nói đi, còn không phải là vì lừa dối gã làm việc nhiều hơn sao, hôm nay như thế nào có bánh chưng a? Hầu Mập vừa rời đi không bao lâu, Đoạn Gia Thụ lại lại đây. Qua hai ngày nữa đều Tết Trung Thu rồi, lúc này còn ăn bánh chưng, cho nè. Lão Chu thực sản khoái liền cho gã một cái, gần đây ông chủ Đoạn tinh thần không tốt lắm, gã đối đầu Mã Từ Quân đang ở nước ngoài bán tái gan ngỗng bán đến hô mưa gọi gió, nhà hàng Đại Ngưu Đầu nổi bật, lấn át hội sở Tiểu Ngưu Đầu của gã. Đoạn Gia Thụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trên Ngưu Vương Trang chờ đợi, tâm tâm niệm niệm liền muốn làm cái món nhà hàng Mã Từ Quân không có. Bất đắc dĩ đồ vật trên Ngưu Vương Trang chỉ có vậy, gã nhìn đến, Mã Từ Quân người ta cũng đã sớm thấy được, nên nói mua bán cũng đều nói đến không sai biệt lắm, lại muốn làm chút đa dạng mới, đó là thật khó, kinh doanh hai nơi anh ném lại đều mặc kệ có ổn không vậy. Lão Chu hỏi gã, Đoạn Gia Thụ không lên tiếng, lão Chu ngẩng đầu nhìn gã một cái, thấy gã đang nhìn chằm chằm bánh chưng trong tay xuất thần, như thế nào, chưa từng ăn bánh chưng vỏ măng à, ăn rồi. Chẳng qua trước đó gã ăn bánh chưng vỏ măng, hương vị giống như không có thanh hương nồng đậm như vậy, vỏ măng này mùi hương, lão Chu cười cười, thầm nghĩ tên này này còn rất biết hàng, vì để ba mẹ chị gái cháu gái nhà mình ăn nhiều nước linh tuyền, lão Chu đổ không ít nước linh tuyền vào lu nước nhà bọn họ, mỗi lần đi qua đều phải đổ tràn đầy một lu. Lưu Xuân Lan bọn họ không biết nội tình, không ít lấy lu linh tuyền rửa mặt đánh răng rửa rau vo gạo, những cái nước linh tuyền dọc theo mương xuyên qua một mảnh rừng trúc bên cạnh nhà bọn họ, vẫn luôn chảy vào ruộng nước sân sau. Một mảnh rừng trúc bên cạnh nhà bọn họ, mấy năm nay liền được linh tuyền tẩm bổ không ít, lớn lên kia kêu một cái xanh tươi tùm cành lá tốt tươi, bởi vì rừng trúc không lớn, mọc ra tới măng phần lớn đều nhà mình ăn. Mùa xuân ông La thường xuyên đưa măng cho bên Ngưu Vương Trang, còn nói bên Ngưu Vương Trang cái gì cũng ngon, chính là không có măng ăn ngon như vậy. Lưu Thải Vân nạp mậu thành tiếu lão đại bọn họ, mấy tháng đầu mùa xuân cũng đều ăn cái măng này không ít, có một ít măng không kịp thời cắt xuống, trưởng thành liền thành cây trúc, ở trong quá trình này, sẽ tự nhiên bóc ra không ít vỏ măng, Lưu Xuân Lan đều thu hết đám vỏ măng đó. Mỗi năm mấy ngày trước Tết Đoan Ngọ, chợ sáng ở sân phơi lúa làng bọn họ, mấy thứ như gạo nếp, đậu xanh, lá bánh chưng đều đặc biệt bán chạy, cũng có người chuyên môn thích mua vỏ măng đem về gói bánh chưng, trong làng cũng có người nhặt vỏ măng bán, một tấm liền bán 2-3 xu, Lưu Xuân Lan bán cái vỏ măng kia mùi hương nồng, vẫn luôn đều bán 5 xu một tấm. Liền vì 5 xu một cái vỏ măng này, Lưu Xuân Lan lúc rảnh rỗi liền phải đi bên rừng trúc nhìn xem, nhìn thấy có bóc ra rồi hoặc là vỏ măng sắp bóc ra, liền phải thu gom chúng nó, đem về sân rửa sạch sẽ, vuốt phẳng lì từng tấm một, vì không cho nó cuốn lên, còn phải dùng tấm ván gỗ dày đè mấy ngày. Tôi liền nói cho thêm một cân gạo nếp đi, bà lại không chịu. Lúc này, ở trong sân nhà bọn họ, ông La liền ngồi xổm dưới hành lang, một bên ăn bánh chưng, một bên oán giận Lưu Xuân Lan gạo nếp cho quá ít. Gạo nếp ăn nhiều tiêu hóa không được. Lưu Xuân Lan vẫn là cái lời nói kia. Ai nói, bà liền tính lại bỏ thêm 2 cân gạo nếp, tôi cũng có thể tiêu hóa được. Ông La lập tức liền phản bác, Lưu Xuân Lan không nói lời nào. Lại nói tiếp, nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu cái tiền này 1-2 cân gạo nếp này, chính mình ăn nhiều một chút, đến lúc đó liền bán ít đi một chút. Lời nói là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người tiết kiệm cả đời, ngày hôm qua lúc bỏ gạo nếp, bà chính là có chút không xuống tay được, trong lòng chính là tiếc rẻ. Nói thật, trong làng những người từng trải qua cuộc sống khổ cực, trên cơ bản cũng đều giống như bà vậy. Giống nhà trưởng làng La Toàn Thuận bọn họ, hiện tại hai đứa con trai ông cũng đều kiếm được nhiều tiền. Con trai cả La Hán Vinh ở bên Vĩnh Thanh mở tiệm ăn, làm rất tốt. Con út La Hán Lương nuôi heo, việc là bẩn chút mệt mỏi chút, nhưng là nghe nói đều kiếm nhiều tiền hơn anh nó. Liền nhà bọn họ loại tình huống này, cũng không thấy hai vợ chồng La Toàn Thuận bọn họ ăn xài phung phí xài tiền xả láng, trong ruộng trồng rau củ ngon trước nay đều là đem đi bán, nhà mình ăn kia đều là bán không chạy lắm. Hai vợ chồng La Hưng Hữu liền càng khỏi nói, tuổi còn trẻ, chưa thấy qua ai càng có thể chịu khổ bằng vợ chồng họ, nhà bọn họ nợ nần đã sớm trả hết rồi, hiện tại hẳn là cũng tích cóp không ít, nhưng chính là tiết kiệm, liền bộ quần áo mới đều không nỡ mua. Mẹ của Hưng Hữu, có một ngày buổi tối lúc ở cửa làng hóng mát, nhưng thật ra đối người ta nói chút, nói là La Hưng Hữu trước đây lúc cổng một thân nợ ở bên ngoài làm thuê, liền đặc biệt hâm mộ những người trẻ tuổi có thể mua xe mua nhà, gánh nặng gì đều không có, tương lai chờ con của gã trưởng thành, gã cũng mua xe mua nhà cho nó, không để nó hâm mộ người khác. Lưu Xuân Lan một bên vung cây chổi lớn quét sân, một bên suy tư những chuyện trong làng, sân còn chưa quét xong, di động của bà đã vang lên. La Mông à, chuyện gì vậy? Con nói mớ vỏ măng nhà mình à, vậy khi nào cậu ta muốn lấy, được, biết rồi, chuyện gì vậy? Lưu Xuân Lan vừa cúp điện thoại, ông La liền hỏi, lúc này ông đã bắt đầu ăn cái bánh chưng thứ ba, ghét bỏ thì ghét bỏ, ăn là ăn không ít, nói là cái ông chủ đoạn kia muốn mua vỏ măng nhà chúng ta, một tấm 10 tệ, bảo tôi đều bán hết cho cậu ta. Lưu Xuân Lan lúc này còn chưa phản ứng lại, chính mình vẫn luôn bán 5 xu một tấm vỏ măng. Như thế nào chớp mắt liền lên 10 tệ rồi. Tới, sau này bà liền vỏ măng đều không nỡ dùng, gạo nếp cũng không nỡ dùng, vỏ măng cũng không nỡ dùng, vậy chúng ta cũng đừng gói bánh chưng nữa, dứt khoát liền nấu đậu xanh ăn đi. Ông La lại ở nơi đó lải nhải, bất quá cẩn thận nghe giọng điệu của ông lão này trong lòng hiển nhiên cũng là cao hứng. Hết chương 358. Chương 359, ra mặt. Thiên Diệp sáng mùng năm rời đi, người thay gã, phải chập tối hôm sau mới có thể đến, nghe nói người tới lần này, cũng là đồng đội của Thiên Diệp, mấy ngày hôm trước vừa mới bắt đầu nghỉ đông, về nhà một chuyến, lúc này trực tiếp từ bên nhà bọn họ tới Ngưu Vương Trang, chờ kỳ nghỉ kết thúc, lại từ Ngưu Vương Trang trở về bộ đội. Tối mùng năm hôm nay, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm liền ở tại trên Ngưu Tích Câu, bé khỉ nhờ La Hồng Phượng trông giúp một ngày. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm liền xuống núi, lão Chu tiếp tục ở lại Ngưu Tích Câu. Mùng 6 hôm nay vừa vặn là Tết Trung Thu, công ty bọn Tiếu Thụ Lâm rất bận, Ngưu Vương Trang cũng bận, bất quá thuộc hạ lão Chu người tài ba nhiều, chuyện lớn nhỏ bọn họ đều có thể sắp xếp tốt. Cái công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm, rời Tiếu Thụ Lâm liền không có một ai làm việc tử tế được, trong công ty vài cái công nhân cũ đều là đi theo Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đoạt giang sơn, trừ bỏ Tiếu Thụ Lâm, bọn họ ai cũng không phục ai. La Mông cũng không phải chưa từng ra chủ ý cho Tiếu Thụ Lâm, bảo cậu ta lúc nên nhẫn tâm phải nhẫn tâm, bằng không cái công ty kia của cậu ta vẫn luôn không ra được cái trật tự nào. Giống ở trên Ngưu Vương Trang, đám người Liễu Như Hoa cũng sẽ không cần ăn theo Trần Kiến Hoa, ăn theo gã cũng không chiếm được của hời gì, chỉ cần không ra cái vấn đề gì lớn. Lão Chu khẳng định chống lưng cho Trần Kiến Hoa, Trần Kiến Hoa chỗ đứng cứng, lời gã nói mới có thể tính, mới có thể quản lý người bên dưới, Ngưu Vương Trang mới có thể bình thường vận chuyển, nếu không chưa được mấy ngày phải loạn thành một nồi cháo. Tiếu Thụ Lâm cũng biết đạo lý này, chẳng qua người cùng người rốt cuộc vẫn là không giống nhau, gã là tình nguyện chính mình vất vả một chút cũng không muốn tổn thương tình cảm anh em. Lúc hơn 10 giờ sáng, lão Chu di động vang lên, cầm lên nhìn một cái, là Lưu Xuân Lan gọi tới, còn tưởng là bà muốn kêu mình đi qua bên đó ăn Tết Trung Thu. Kết quả Lưu Xuân Lan lại nói với anh, La Mông à, giờ này con ở đâu vậy? Nhà La Chí Phương bọn họ cãi nhau ầm ĩ, con muốn qua đây một chuyến hay không? Sao lại cãi nhau ầm ĩ? La Mông nhíu mày nói, còn không phải là vì mấy mảnh đất kia, vừa vặn hôm nay bọn họ đều về trong làng ăn Trung Thu, thì đó, nói mấy câu không hợp, liền ồn ào lên. Lưu Xuân Lan đè thấp giọng nói chuyện, bên người còn có tiếng ồn ào, xem ra lúc này người liền ở phụ cận, La Chí Phương cũng ở bên đó à. La Mông liền đứng dậy đi hướng bên ngoài Ngưu Tích Câu, ừ, La Chí Phương cũng ở đây, bất quá nó nhưng thật ra không có cùng ầm ĩ, chủ yếu chính là chú Trường Phúc con và ba La Chí Phương. Lưu Xuân Lan nói, vậy con liền qua đó, mẹ cũng cẩn thận một chút, đừng tới gần như vậy. La Mông lo lắng bên kia vạn nhất đánh nhau, lỡ đâu va chạm mẹ anh, yên tâm đi, trong làng chúng ta nhiều người như vậy, không thể để bọn họ thật đánh nhau. Lưu Xuân Lan nói, ba có ở bên đó không? La Mông hỏi bà, có, bọn thanh niên đều ở đây. Lưu Xuân Lan nói, chờ cúp điện thoại, Lưu Xuân Lan liền nói với mấy người bên người, La Mông lát nữa cũng lại đây, La Mông cũng muốn lại đây à, ai, Trường Phú à, tới tới, mọi người có gì muốn nói, đều ngồi xuống từ từ nói, đều là người một nhà, còn có gì không nói rõ được chứ, thế nào cũng phải muốn cãi nhau ầm ĩ. Lúc này đứng ra làm người hòa giải, chính là trưởng làng La Toàn Thuận làng bọn họ, Lưu Xuân Lan và ông La liền không xa không gần đứng ở trước nhà, vừa không đi gần phía trước cũng không đứng xa, La Toàn Thuận lại đây kéo hai vợ chồng bọn họ vào nhà, ông La Thuận thế đi vào, Lưu Xuân Lan cười xua xua tay, như cũ đứng ở bên ngoài, trong làng cứ như vậy, ngày thường nhìn xem không ra chênh lệch địa vị gì, vừa đến loại thời điểm này, còn phải là cánh đàn ông nói chuyện càng có phân lượng, ước chừng nửa giờ trước, lúc Lưu Xuân Lan và ông La ở trong sân nhà mình, nghe được bên này có âm thanh ầm ĩ, Lưu Xuân Lan không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy hướng bên này, bị ông La một phen kéo về, ông kéo tôi làm gì? Lưu Xuân Lan còn rất sốt ruột, bà cái bà lão ngốc này, loại sự tình này chúng ta qua đó góp vui cái gì? Ông La bảo bà đừng đi, đây là sao? Trong làng trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh loại sự tình này, cũng không thấy ông lão này kiên dè như vậy, bà cũng không dùng đầu mà ngẫm lại, trong nhà người ta ầm ĩ, bà này vừa chạy tới, vạn nhất đến lúc đó người ta bảo bà phân xử thì làm sao? Người ngoài biết gì chuyện nhà họ, chúng ta tránh chút, nhà bọn họ cũng là nay đã khác xưa, bởi vì liên quan La Mông, hai vợ chồng già bọn họ nói chuyện cũng có trọng lượng, theo trước tùy tiện nhìn xem náo nhiệt tùy tiện khuyên hai câu, khi tình huống đã là không giống nhau, vậy chúng ta liền không đi, không đi, này quê nhà hương thân, trước nhìn xem tình huống lại nói, trong chốc lát, có con nít trong làng chạy tới nhà bọn họ tìm hai cô bé La Mỹ Tuệ chơi, ông La liền hỏi đứa bé kia, đây là nhà ai ầm ĩ vậy, nhà La Chí Phương bọn họ. La Chí Phương mấy năm nay cùng con nít trong làng quan hệ nhưng thật ra không tồi, lúc rảnh rỗi, buổi tối thường thường cũng đến trong làng đi dạo một chút, thăm ông nội gã, lấy chút đồ ăn cho ông nội gã, đám con nít trong làng thơm lây theo không ít, thời gian dài, quan hệ tự nhiên liền quen thuộc, bọn họ đây là ầm ĩ cái gì? Lưu Xuân Lan cũng hỏi, còn có thể vì sao, vì đất đai đó. Đứa bé kia một bộ miệng lưỡi ông cụ non, hiển nhiên là vừa rồi mới từ bên dân làng vây xem TH nơi đó học lại. Ông La và Lưu Xuân Lan nhìn nhau, này nếu là chuyện khác còn dễ nói, mà chuyện này, mấy năm nay trong làng bọn họ trồng rau trồng lương thực, thu nhập cũng đều thực không tồi, mấy năm trước đám ruộng đồng bị bỏ hoang, có thể trồng trọt đều bị người trồng trọt rồi, hiện tại làng bọn họ đồng ruộng nhưng đắt đỏ, anh em nhà ai nếu là ầm ĩ ra cái gì không thoải mái, tám phần chính là bởi vì cái chuyện này, nếu là chuyện nhà người khác bọn họ có thể tránh cũng liền tránh, nhưng này dù sao cũng là liên quan đến La Chí Phương. La Chí Phương đều làm việc ở trên Ngưu Vương Trang đã nhiều năm, thằng bé này rất thành thật, lúc này nhà bọn họ nếu là giả tâm vờ điếc không chịu đứng ra chống lưng cho nó, đến lúc đó vạn nhất lại chịu thiệt. Này sao có thể coi được chứ? Bên này La Toàn Thuận bọn họ ở trong làng khuyên một chút, bên kia La Mông cũng cưỡi xe máy ba bánh chạy hướng dưới chân núi, trên đường gặp Nạp Mậu Thành, nói là trong làng gã cũng nghe nói, bảo La Mông yên tâm đi, bên Ngưu Tích Câu có gã trông chừng. Ngưu Vương Trang tứ hợp viện cùng bên làng cách gần, bọn họ mới nãy cũng nghe được tin này, ra chuyện như vậy, mọi người khẳng định liền lo lắng La Chí Phương bị thiệt, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lão Chu. Lão Chu nói anh đã đi xuống tới dưới chân núi, Nạp Mậu Thành liền cưỡi xe máy ba bánh lên núi thay ca cho anh. Lúc Lão Chu chạy tới trong làng, La Trường Phú bọn họ đã không cãi nhau ầm ĩ nữa, nhưng không khí vẫn là thực căng. Trong phòng không ít người, La Trường Phú ông nội của La Chí Phương, La Vĩnh Thinh ba của gã, La Chí Dương em trai gã, còn có mẹ gã cùng với em dâu gã, lúc này đều ở đây, trưởng làng La Toàn Thuận còn có mấy người khác lời nói có phân lượng cũng ở đây, giống nhau gặp phải loại chuyện này, những người trong làng bọn họ trên cơ bản cũng chính là làm người hòa giải, về phần nhà bọn họ rốt cuộc muốn chia như thế nào, hầu như sẽ không xen vào, loại chuyện này làm không tốt liền phải bị người oán hận, làm tốt cũng không lợi lộc gì, chuyện này vốn dĩ cũng không tới lượt cháu người làm cháu dâu nói chuyện. Bất quá cái chuyện ruộng đồng này, trước đây cháu cũng nghe người ta nói qua, ban đầu đã nói rõ, cái này của nhà ai cái kia của nhà nọ, chờ thêm 10-20 năm, liền ai cũng nói không rõ, dù sao ai trồng trọt liền thuộc về người đó, người nữ trẻ tuổi nói chuyện, là em dâu của La Chí Phương, cô cũng biết việc này không tới lượt cô nói chuyện, lão già ta này còn chưa có chết đâu. La Trường Phú tức giận nói, con cũng còn chưa có chết đâu, sao cái này mà liền tới trên tay con trước. La Vĩnh Thinh ba của La Chí Phương không nhẹ không nặng mà nói một câu, ta cũng chưa nói cái này mà liền cho nó, La Trường Phú yếu ớt nói. Lúc còn trẻ không học hành đàng hoàng, học người ta đi cờ bạc, không quan tâm gia đình, ông người làm ba ở trong lòng con trai mình không phân lượng, La Vĩnh Thịnh lời nói với ông cũng là tức giận, La Trường Phú trong lòng hổ thẹn, cũng là kiên cường không nổi, ai, La Mông tới, trong nhà ngồi. Trưởng làng La Toàn Thuận lúc này nhìn đến La Mông cũng lại đây, vội vàng gọi anh vào nhà ngồi, đây là chuyện gì, sao lại lớn tiếng? La Mông cười, vào nhà ngồi, ai, việc này, khiến các cháu chế giễu rồi. La Trường Phú miễn cưỡng cười nói, không chê cười, thừa dịp hôm nay mọi người đều có mặt, chúng ta liền xử lý rõ ràng chuyện này, cũng đỡ phải tương lai hai anh bọn nó có khoảng cách. La Vĩnh Thịnh nói, là cái lý này. La Mông mỉm cười phụ họa, trước đó La Chí Phương cũng từng nói với anh, nói là chờ năm nay củ sen trên Ngưu Vương Trang thu hoạch xong rồi, gã liền không làm ở bên này nữa, định ở trong làng đào mấy cái ruộng sen, tương lai lại tìm kiếm mấy mảnh đất tốt nhận thầu lại, tự mình trồng củ sen. Việc này La Mông cũng không có ý kiến, trên Ngưu Vương Trang anh nhân công ngắn hạn dài hạn phần lớn đều là người bên ngoài, chỉ có mấy người La Chí Phương, La Toàn Quý, La Tiến Hỷ bọn họ là người trong làng, ở trong làng có đất. Cùng nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn đó liền có một ít bất đồng. La Toàn Quý đối với phương diện tự mình gây dựng sự nghiệp này không tin tưởng gì. Ông ở Ngưu Vương Trang sống rất an nhàn. La Tiến Hỷ con của ông lại có chút tàn tật. Hiện tại sống ở trên Ngưu Vương Trang cũng khá tốt. Cùng chỗ cùng mọi người đều không tồi. Cũng hòa hợp với tập thể. Hai ba con bọn họ trước mắt là tính toán tiếp tục đi làm ở trên Ngưu Vương Trang. Nhưng La Chí Phương dù sao cũng tuổi trẻ sức lớn. Cũng có chí hướng. Lúc trước khi gã mới vừa trở về trong làng, chính là tính toán muốn tự mình trồng củ sen, chẳng qua khi đó trong làng lực cản khá lớn, vừa vặn La Mông lại mời gã lên Ngưu Vương Trang, gã suy nghĩ một chút, liền đi. Hiện giờ mấy năm thời gian trôi qua, trong làng lực cản cơ hồ cũng đã không có, La Chí Phương ở phương diện trồng củ sen cũng đã rất có tâm đắc. Lúc trước khi gã mới vừa lên Ngưu Vương Trang, Lão Chu cũng nói như vậy với gã, trước tiên ở Ngưu Vương Trang làm mấy năm, tích góp kinh nghiệm, chờ tương lai có cơ hội, lúc đó lại tự mình làm, cũng không đến mức hai mắt mù mờ. Dù sao nhà chú tổng cộng cũng chỉ có hai anh em La Chí Phương, La Chí Dương, nhân dịp hôm nay mọi người đều có mặt, để hai anh em bọn họ giải quyết rõ ràng những việc này, trong làng muốn chia như thế nào, còn có căn nhà của chú ở trấn trên phải chia như thế nào, đều nói rõ ràng, cháu làm chứng cho mọi người. La Mông lời này một kim thấy máu, muốn chia có thể a, nhưng cũng đừng quên căn nhà của họ ở trấn trên, mấy năm nay trấn Thủy Ngưu phát triển tốt, giá nhà tăng lên nhiều, hiện tại căn nhà nhà bọn họ định giá cũng là không thấp. La Vĩnh Thịnh rõ ràng đã bị nghẹn một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới La Mông sẽ đột nhiên tung ra một chiêu này với ông. Sao, căn nhà trấn trên không định chia hả? Ông La vừa thấy phản ứng này của gã ta, thuận thế tiếp lời, căn nhà trấn trên nếu không định chia, này vô cùng lo lắng chạy tới trong làng chia cái gì a? Chật, nhìn các người làm ba mẹ này, này không bất công sao, con trai nhà mình muốn làm chút chuyện, sao liền không ủng hộ như vậy chớ, tôi nói này, hiện tại nói chuyện này cũng là sớm chút, chú Trường Phú chúng ta đều còn khỏe chán, cái này mà muốn chia, vậy siêu thị nhà mấy người làm sao đây, bảo La Chí Dương mỗi tháng trả tiền thuê cho La Chí Phương à, những người vây xem mồm năm miệng mười, lời trong lời ngoài đều nói hai vợ chồng La Vĩnh Thịnh bất công. Xác thật cũng là bất công, con trai út con dâu út nhà họ hiện tại cũng đều trở lại trấn Thủy Ngưu cư trú, không lâu trước đây còn đổi tiệp tạp hóa nhà bọn họ thành một siêu thị 24 giờ, làm ăn cũng không tệ lắm, hiện tại bọn họ chính là sợ La Chí Phương chiếm phần của La Chí Dương, lại không nghĩ tới căn nhà bọn họ ở trấn trên, có phải cũng nên có một phần của La Chí Phương hay không, căn nhà trấn trên tôi không cần. La Chí Phương lúc này liền nói, căn nhà trấn trên kia, cũng là ba mẹ gã thật vất vả hơn phân nửa đời mới xây lên, nhà của chính bọn họ thích cho ai thì cho người đó. Lão Chu không nói chuyện, chính là lấy khóe mắt liếc La Vĩnh Thịnh một cái, La Chí Phương đều nói như vậy, ông ta còn có mặt mũi nói chia sao? Không quan tâm con muốn hay không, căn nhà kia dù sao liền có một phần của con, tương lai lúc con cưới vợ, cũng là xử lý như vậy. La Vĩnh Thịnh liền nói, La Chí Phương không hé răng, về cái chuyện này, gã ít nhiều cũng có thể lý giải, tựa như em dâu gã nói, tại một số nơi, xác thật cũng là có chuyện như vậy phát sinh, chẳng qua ba mẹ gã thế nhưng đứng ở bên em trai gã, đề phòng chính mình như vậy, ít nhiều vẫn là có chút trái tim lạnh lẽo. Đúng đúng, Chí Phương tuổi cũng không nhỏ, cũng nên cưới vợ, ba mẹ con đối với chuyện của con cũng để bụng. La Trường Phú lúc này vội vàng ngắt lời, La Chí Phương cháu một chàng trai tốt như vậy, còn lo không cưới được vợ. Hôm nào bảo Thiến Phượng Liên cháu hỏi thăm dùm một chút, duyên phận này nếu là tới rồi a, cũng là rất nhanh, trưởng làng La Toàn Thuận lập tức cũng tiếp lời, nhà dì tôi có đứa con gái, năm nay, nhà của chúng tôi cũng có cái cháu ngoại gái, liền đi làm ở bệnh viện trấn, nói coi cháu thích con gái dáng dấp thế nào, tôi cũng dễ giúp cháu tìm kiếm một chút, hiện tại người trẻ tuổi sao đều không vội kết hôn vậy, Ngô Chim Phương và La Minh Huy làng chúng ta như thế nào rồi, sao còn chưa có động tĩnh vậy? Trong phòng những người này nói tới náo nhiệt, bên ngoài những dân làng vây xem thôn dân chật lưỡi, thổn thức, trong lòng nghĩ gì đều có người cảm thấy La Chí Phương này thật sự là thành thật quá mức, căn nhà trấn trên gã sao lại không cần a? Cũng có nói hai vợ chồng La Chí Dương kia nhiễu sự, chuyện lần này, khẳng định là hai người bọn họ ở sau lưng khơi mào, cũng có cân nhắc lão Chu lần này quá tích cực, từ trước đối với một loại chuyện này, anh chính là không thế nào lên tiếng, lúc này đến lượt La Chí Phương. Thái độ liền không giống nhau, quả nhiên sống ở Ngưu Vương Trang chính là bất đồng. Lúc sau, ai cũng không nhắc lại chuyện chia của này, mọi người trên mặt đều cười ha hả, cái trung thu này nên ăn thế nào thì ăn thế đó. La Trường Phú càng là bận rộn trong ngoài thu xếp, lại là làm gà lại là nấu nước, sợ con trai con dâu ông trong lòng một cái không thoải mái, xoay người lại đi rồi, ông lão này cũng là không dễ dàng. Bên lò rèn, Lưu Thải Vân đi một chuyến trong làng, từ chỗ Lưu Xuân Lan nghe nói chuyện này, trở về bên đại viện đá xanh, liền nói cùng người trong viện tử, chính là nói, lão Chu lần này ra mặt cho La Chí Phương. Ba đứa con gái nhà dì Vân cũng đều nghe say sưa, lần này lão Chu chúng ta có phải quá cường thế một chút hay không? Lam Yến lo lắng nói, cường thế cái rắm, liền đàn em mình mà không chống lưng được, vậy nó dứt khoát khỏi cần lăn lộn luôn đi. Tiếu lão đại không cho là đúng nói, liền sợ có người nói này nói nọ. An Lập Quân cũng nói như vậy, nói để cho bọn họ nói, lão Chu nó họ Chu lại không họ Tiền, còn có thể người gặp người yêu sao? Lão Thường liền nói, cũng đúng, Tam Nha gật gật đầu, cảm thấy lão Thường lời này rất có đạo lý, nghĩ lại lại thấy không đúng, lão Chu khi nào họ Chu, đừng nói, thằng nhóc đó tại phương diện này vẫn là tương đối hợp tính nết tôi, người cũng hiếu thuận, nghe nói hai ngày trước lại mang qua cho ông một bình rượu cẩu kỹ à, lão Tiếu à, hôm nay Tết Trung Thu, hai ta uống một chung à. Lão Thường này lại đánh chủ ý lên rượu cẩu kỹ của Tiếu lão đại, mấy ngày trước, bản thân lão Thường cũng từ chỗ La Mông lấy chút rượu cẩu kỹ, sau đó con của ông lại đây một chuyến, nói là gần đây có chút hao tổn tâm trí, ngủ không ngon lắm, lão Thường dư bình rượu cẩu kỹ nhỏ cho nó mang về tẩm bổ, về phần chính ông, này không phải còn có Tiếu lão đại sao, lúc nào muốn uống, liền đi chỗ ông ta uống ké một chút, Tiếu lão đại không rên một tiếng, đứng dậy liền đi về căn phòng nhà mình, nhớ trước đây, lúc mới vừa bắt đầu làm hàng xóm cùng lão Thường, Tiếu lão đại gặp ông ta như chuột gặp mèo vậy, hiện tại đã sớm đã không phải chuyện như vậy, kệ ông ta tướng quân Thường thắng gì, không muốn phản ứng liền không phản ứng. Hết chương 359. Chương 360, Hương thân cường hào. Tết Trung Thu đêm nay, thức ăn trên Ngư Vương không tồi, sau khi ăn cơm tối xong, mỗi người còn được chia một phần đậu phộng hạt dưa hạt dẻ rang đường. Năm nay hạt dẻ nhà lão Chu lớn lên đặc biệt tốt, hai ngày trước đã bắt đầu thu hoạch, lúc này còn không có thu xong đâu. Gần đây nhóm chó lớn chó nhỏ trên Ngư Vương Trang đều là thành đàn ở trong rừng hạt dẻ vui mừng, tìm kiếm những trái hạt dẻ bị rớt ở trong bụi cỏ. Ai, Lâm Khoác A, mấy người chúng ta chơi trò chơi đi. Ngoài hành lang dài bên tứ hợp viện, lúc này liền có một nhân công ngắn hạn một bên xào xào bài tây, một bên kêu Lâm Khoác chơi bài, không chơi. Lâm Khoác xua xua tay, công chân bắt chéo ngồi ở dưới hành lang, lột hạt dẻ rang đường, uống bia ướp lạnh. Bên trong những nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang, có mấy người chơi bài đặc biệt lợi hại, trước kia không biết, còn có người dẫm hố, hiện tại mọi người đều quen thuộc như vậy, nơi nào còn có người chịu mắc mưu, ai, người mới tới, anh chơi không? Mấy tên này lại theo dõi người mới, chơi cái gì? Thanh niên mới tới hỏi bọn họ, người này tên là Phạm Văn Minh, chiều nay vừa đến, chính là người trong bộ đội của Thiên Diệp, lại đây thay ca cho Thiên Diệp. Phạm Văn Minh này thoạt nhìn cũng liền chưa tới 30 tuổi, lớn lên còn rất trắng, lịch sự văn nhã đeo mắt kính, muốn nói giá trị nhan sắc cũng coi như là không tồi, chỉ là đám người trên Ngư Vương Trang đều thờ ơ đối cái này. Mấy năm nay bầu không khí trên Ngư Vương Trang càng thêm tục tằng lên, liên quan thẩm mỹ phẩm vị đều trở nên có chút gì đó. Mấy ngày trước, Ngư Hồng Hà vợ Nạp Mậu Thành, cũng chính là chị dâu họ của lão Chu, giới thiệu một cô gái trên trấn Thủy Ngưu cho một nhân công ngắn hạn của Ngư Vương Trang. Kết quả người ta lại không hợp nhãn, chê cô gái kia lớn lên quá trắng quá mảnh mai. Thời gian đó lão Chu liền không ít nghe người trấn trên nói với anh, người trẻ tuổi chỗ cậu sao kỳ quái vậy, cô gái như vậy đều coi thường, muốn nói anh lính, mọi người vẫn là càng thích cái kiểu như Thiên Diệp, không thể không nói, đối với người mới tới có chút nhân tâm kỳ thật là thất vọng, như gà bệnh có gì đẹp. Bên trong bộ đội cũng có thể đeo mắt kính sao, làm công tác văn hóa à, thứ đồ kia quá không thú vị. Muốn nói văn nhã, lúc lão Chu không nói lời nào cũng là thực văn nhã, nếu muốn xem văn nhã, bọn họ mỗi ngày nhìn lão Chu thêm mấy cái cũng là đủ rồi, trá kim hoa, có thể không, mấy tên này vừa thấy người mới giống như muốn chơi, tức khắc liền vồ lấy. Liền lão Chu cho mười mấy cái hạt dẻ, đủ chín gã một mình ăn, liền không đủ mang về cho vợ trong nhà, bọn họ phải thắng thêm một chút, cái này không hiểu biết nhiều. Phạm Văn Minh lắc đầu, không sở trường. Chơi một hồi liền biết. Tới, chơi hai vòng liền lên tay. Mấy tên kia đều nhiệt tình xiết bao, không sở trường tốt nhất a. Mớ hạt dẻ này đều cược, mấy người không ăn à, cũng chưa ăn, tất cả đều còn đó, anh xem, được, bùng bùng mấy ván bài, mấy phút sau, mớ hạt dẻ này tôi đều cầm đi nha. Tên mới tới kia mặt mang mỉm cười, ông mấy phần hạt dẻ rang đường, chậm rì rì từ vị trí của mình đứng lên. Ở trên mấy cái vị trí bên cạnh gã, còn lại là một mảnh mây đen mù sương, thảm không nỡ nhìn, đầu, tên này thật là lợi hại. Mấy thanh niên vây xem nhìn về phía Phạm Văn Minh trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, rõ ràng mấy phút trước kia còn coi người ta là gà bệnh, tiểu Phạm cháu là làm cái gì? Ở đây một người đàn ông trung niên lớn tuổi hỏi, mới nãy cái quá trình trá kim hoa kia ông cũng xem, người bình thường căn bản chơi không ra loại trình độ này. Vì thế phỏng đoán Phạm Văn Minh này có thể là có cái gia học sâu xa gì đó, chính là công nhân viên chức bình thường. Phạm Văn Minh mỉm cười nói, à, đối với câu trả lời này, mọi người đều là không tin mấy, ấn suy đoán trong lòng mọi người, Phạm Văn Minh trong nhà ít nhất cũng nên có cái phòng đánh bài tiệm mạt chược gì đó. Hơn 7 giờ tối, lão Chu an bài một nhân công ngắn hạn tuổi trẻ, để cậu ta cưỡi xe máy ba bánh đưa Phạm Văn Minh tới Ngưu Tích Câu, cũng dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận. Về phần mấy căn phòng ở kia, Phạm Văn Minh thích ở phòng nào thì ở phòng đó, cái phòng treo cái ổ khóa đừng động vào là được, cái kia là địa bàn của Thiên Diệp. Phạm Văn Minh vác hành lý, ông hạt dẻ, ngồi xe hứng gió, một đường liền đi hướng Ngưu Tích Câu. Chờ tới nơi rồi nhìn một cái, hoàn cảnh còn tính không tồi, vị trí là hơi lệch, bất quá trước đó Thiên Diệp đều chuẩn bị tốt mạng Internet rồi, gã về sau liền ở nơi này, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, thức dậy lên mạng, cuộc sống cũng là khá thích ý. Phòng ở gì đó, cũng là phải chọn thật tốt. Phạm Văn Minh mở toàn bộ đèn điện của hai căn nhà, sau đó lại kết hợp nhân tố phương vị các loại, chọn một phòng có thể ngủ đến 12 giờ trưa cũng sẽ không bị mặt trời chiếu tới. Ở đầu khác của căn phòng gã chọn, chính là căn phòng của Thiên Diệp. Phạm Văn Minh mỗi lần ra ra vào vào, đều phải nhìn thấy cái ổ khóa thật lớn treo trên cánh cửa kia, xem kích cỡ đó, khẳng định hơn nửa cân, ngốc ít này. Lại một lần nữa lúc đi qua cái cửa phòng kia, Phạm Văn Minh nhịn không được mắng một tiếng, hắc xì. Cùng lúc đó, chỗ kiểm tra an ninh ga tàu lửa nào đó, Thiên Diệp đang đưa ra chứng nhận quân nhân của gã với nhân viên kiểm tra an ninh. Tuy rằng nói cũng không có cái vật phẩm vi phạm lệnh cấm gì, nhưng mà hành vi nhét hai con dê vào bên trong vali du lịch, lại nói bên lão Chu. Lão Chu gần đây quan tâm hai việc, một việc là đám cây dâu trên Ngưu Tích Câu, một chuyện khác chính là hình tượng cá nhân của lão Chu anh. Trước đó bởi vì chuyện của La Chí Phương, anh ở trước mặt các dân làng cường ngạnh một phen, cái hình tượng cường ngạnh khẳng định không được, đến lúc đó vạn nhất lại diễn biến thành hương thân cường hào gì đó. Vì bóp chết loại này khả năng này ở trạng thái nảy sinh, trong khoảng thời gian gần đây, anh liền cũng không có việc gì liền chạy hướng trong làng. Thời gian đã tiến vào mùa thu, các dân làng ban ngày phần lớn vội vàng thu hoạch vụ thu, từ sáng sớm tinh mơ vẫn luôn làm đến mặt trời xuống núi. Lúc buổi tối, về nhà tắm rửa một cái, lại cầm tô cơm đến dưới cây đại thụ ở cổng làng, một bên ăn cơm một bên tám chuyện, đây là thời gian nhàn nhã mọi người yêu thích nhất. Chập tối ngày này, lão Chu lại dắt bé khỉ đi cổng làng, dưới cây đại thụ ở cổng làng, lúc này cũng đã lục tục tụ tập không ít người. Như thế nào a? Hôm nay có chuyện mới mẻ gì không? Lão Chu vừa đến bên kia liền hỏi, ai, lão Chu, mau tới mau tới. Dân làng bên kia vừa thấy lão Chu, liền vẫy tay ý bảo anh qua đây, sau đó hạ giọng nói, La Minh Huy còn có một cái bạn học nữ thường xuyên liên hệ, các người cũng không biết đâu ha, ai lúc đi học không có mấy cái bạn học nữ chớ. Lão Chu cười nói, này không giống nhau, có thể từ trong miệng Hoàng Tuệ cho mẹ thằng nhóc đó nói ra bạn học nữ này, cùng cái bạn học nữ kia của cậu khẳng định không giống nhau. Dân làng kia cười hì hì nói, ai cũng đều biết lão Chu không thích nữ, quan hệ của cậu ta và bạn học nữ kia khẳng định là đơn thuần đến không thể càng đơn thuần. Sao, hai người kia thu hút lẫn nhau à? Lão Chu không thèm để ý nói, ai biết được, có lẽ là vì mặt mũi mới nói như vậy. Bên cạnh có chị gái nói, lại nói tiếp, gần đây trong làng phát sinh vài chuyện, đều cùng La Chí Phương có liên quan, tên này ngày thường giữ yên lặng, không nghĩ tới còn rất có thể gây chuyện. Lần trước là ba mẹ em trai gã về trong làng nói muốn chia đất đai, lúc này mới qua không mấy ngày, gã lại cùng Ngô Chim Phương ký cái hợp đồng, muốn ở nhà cô ấy nhận thầu cái triền núi làm ruộng củ sen. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến tiếng gió, mọi người nói Ngô Chim Phương và La Minh Huy chia tay, tương lai cô còn phải là sống cùng La Chí Phương. Các dân làng Đại Loan mấy ngày nay đều rất hưng phấn, ngầm nói, đều là chuyện về mấy cái người trẻ tuổi này, lão Chu mỗi lần lại đây cũng nghe không ít, ai, được rồi, này đều nói chuyện đã nhiều năm, hiện tại người trẻ tuổi thật là có thể lăn lộn. Có ông lão quan niệm bảo thủ, lúc này liền thở dài, này có gì, bọn họ ít nhất còn nguyện ý lăn lộn, người trong nhà liền vụng trộm vui đi, giống đứa cháu ngoại gái nhà dì tôi, chật, này đều sắp 30 tuổi. Chết sống còn không chịu quen bạn trai, xem mắt cũng không đi, người trong nhà đó lo lắng tới bạc tóc. Bác gái nói chuyện, một bên cầm cái tô lớn xì xụt uống cháo, một bên vung đũa chỉ điểm Giang Sơn. Các người nói coi, hai người bọn họ đều yêu đương như vậy, sao chính là không thành đâu. Có người nhỏ giọng nói, không phải tôi nói chớ, La Minh Huy xác thật là chàng trai tốt, chính là tính tình kia, cũng là có chút bị ba mẹ nó chiều hư, được dỗ dành quen rồi. Liền Ngô Chim Phương tính tình kia, có thể chiều nó được. Lúc nói đến những nội dung này, mọi người âm thanh đều thực nhẹ, trên cơ bản chính là khe khẽ nói nhỏ. tôi sao nhìn như là Minh Huy chê Chiêm Phương lớn lên khó coi. Có người đưa ra bất đồng ý kiến, muốn nói vẻ ngoài, hai người xác thật, liền đại chúng thẩm mỹ tới nói, là Minh Huy giá trị nhan sắc xác thật là cao nhiều so Ngô Chiêm Phương. Vấn đề là Ngô Chiêm Phương người ta cũng không cảm thấy La Minh Huy lớn lên thật đẹp trai. Ha ha ha, đúng rồi, trước đó La Minh Huy ở trên mạng làm cái kia cái gì, cùng cô gái nhỏ người ta trong thành phố rất nhiều hổ động, Ngô Chiêm Phương có phải nhìn ngứa mắt hay không? Là tôi cũng ngứa mắt. Chuyện lần này, nghe nói Ngô Chiêm Phương cũng không cùng La Minh Huy thương lượng một chút. Thương lượng cái gì, hai người còn chưa kết hôn mà. Con gái như Ngô Chiêm Phương làng ta, cũng là tìm không ra cái thứ hai. Đỉnh núi kia nghe nói đều là tự cô ấy một mình bỏ tiền bao xuống, cũng không đòi tiền ba mẹ, thằng con trai khác cũng làm không được đến như vậy, lợi hại là lợi hại, tính tình kia cũng rất lợi hại a. Các người nói coi, thằng nhóc La Minh Huy, rốt cuộc có thích Ngô Chiêm Phương hay không vậy? Chắc có, bất quá ba mẹ nó dù sao là thực vừa ý Ngô Chiêm Phương, quá vừa ý, dù sao tôi nhìn ngang nhìn dọc, thằng nhóc Minh Huy kia, đều không giống như là có thể lấy vợ xấu, thằng nhóc đó thích cười lắm. Ngô Chiêm Phương xấu chỗ nào? Mấy năm nay lại trang điểm một chút, nhìn thuận mắt nhiều, tôi đoán hai vợ chồng lão Ngô, khẳng định vẫn là vừa ý La Chí Phương, khác không nói, nhà cậu ta có hai anh em, tương lai sinh con, dễ chia của, này nhưng không nhất định, La Minh Huy là độc đinh trong nhà, ba mẹ nó toàn tâm toàn ý, liền giúp đỡ một mình nó, muốn tôi nói, vẫn là Minh Huy tốt, hai người đều yêu đương đã lâu như vậy, có cơ sở tình cảm, ổn thỏa có gì dùng. Ổn thỏa lâu như vậy cũng không kết hôn, tôi nếu là lão Ngô, tôi liền chọn La Chí Phương, tên nhóc đó thật sự chăm chỉ, tôi thấy Minh Huy khá tốt, La Chí Phương tốt. Còn phải chọn La Chí Phương, những dân làng này cũng rất thú vị, đều là chuyện không liên quan mình, cũng không phải con trai con gái nhà mình, thế nhưng vì vấn đề muốn chọn ai làm con rể nói nhau nhau lên, lão Chu cậu nói, cậu nếu là lão Ngô, cậu chọn ai? Lúc này có người liền hỏi lão Chu. Vấn đề là chuyện này hai vợ chồng lão Ngô nói cũng không tính a, người trẻ tuổi bọn họ chính mình nói mới tính. Muốn lão Chu chọn, kia khẳng định là La Chí Phương. Bất quá ở trên vấn đề này, lão Chu không tiện tỏ thái độ, mấy ngày hôm trước vì chuyện chia đất, anh đã mạnh mẽ thay La Chí Phương ra mặt, lúc này liền điệu thấp chút đi. Vạn nhất đến lúc đó La Minh Huy nhà bọn họ nổi giận, nói anh liền vợ nhà người khác đều phải đoạt, tội lỗi này liền lớn lắm. Hết chương 360.